Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Truyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Nhà sở nhân ngỡ đầu nhìn hắn rồi nói: Không được nói mấy lời như vậy. Được. Nhìn mắt cô xem cận cuối người, hai người càng ngày càng gần nhau. Hắn in lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, nhấc chân hắn để quấn băng gạc tìm miệng vết thương ở bên ngoài. Cô muốn băng lại thật chặt, băng qua đùi trong, ngón tay đụng đến da thịt của hắn. Nhà sở nhân nhỏ giọng thổn thức, sau đó ngỡ đầu nhìn hắn cười hề hề rồi nói: Đại tướng quân, đùi anh rắn thật đấy. Rắn như tảng đá vậy, rất có cảm giác. Nếu cô không nói gì, Diêm Cận còn không cảm thấy xấu hổ. Thế nhưng cô lại còn dám dán tay vào đùi trong của hắn, lại còn nhéo nhéo mấy cái. Lỗ tai của hắn đỏ hết lên rồi. Anh xấu hổ ư? Hạt tai của anh đỏ hết rồi kìa. Đừng có ngại, em chỉ ngạc nhiên vì độ cứng rắn của chân anh thôi mà. Lại vòng một vòng băng gạc, tầm mắt cô dần cũng chẳng thành thật nữa, hơi hướng lên trên một chút, toàn thân Diêm Cận chỉ còn mỗi cái quần lót mà hình dạng cái thứ gì đó nhìn có vẻ rất rõ ràng. Nhịp tim Diêm Cận gia tốc, nhìn bàn tay cô, cơ thể dần cứng đờ. Hắn không nói gì, thò tay túm lấy gối ôm bên cạnh, lặng lặng đặt vào giữa hai chân, che lấy địa phương kia. Cô dương mắt nhìn hắn, lại nhìn cái gối ôm hắn ôm trong lòng, đột nhiên phá lên cười. Lại tướng quân, anh làm cái gì vậy? Sợ em quấy rối anh sao? Xoay người ngồi xuống, nhà sở nhân dựa lưng vào ghế sofa, cười không thở nổi. Diêm Cận không nói, tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng ánh mắt rõ ràng là quẫn bách. Ha ha ha, cười đến chết em rồi, em chưa xấu hổ, anh xấu hổ cái gì? Ha ha ha. Ôm bụng rồi cười to, bộ dạng này của hắn quả thực rất buồn cười. Nhìn cô cười vui vẻ như vậy, cảm giác xấu hổ dần biến mất, nhưng trong lòng cũng không thoải mái cho lắm, hình như cô không coi hắn là đàn ông. Nhưng hai người cũng đâu phải vợ chồng, tất nhiên không thể làm những chuyện phá vỡ quy củ được. Mỗi lần gặp tình huống này, cô đều cười rất sảng khoái, cười đến mức hắn cũng cảm thấy quen thuộc. Cô vẫn còn cười, chuyện này hài hước đến thế sao nhỉ? Diêm Cận thở sâu, quăng gối ôm sang một bên, bắt lấy tay cô kéo một cái, cả người cô đều bị hắn túm lên. Một tay áp lên má cô, hắn nghiêng đầu, chuẩn xác hôn lên môi của cô. Tiếng cười đột ngột biến mất, nhà sở nhân chớp mắt mấy cái. Hắn cắn lấy một góc dưới môi của cô, nhiệt khí phả vào mặt, ánh mắt cô có chút không mở được. Chậm rãi nhắm mắt lại, đầu lưỡi hắn đồng thời tiến vào, hai bên dây dưa quấn quýt, hôn đến mức cô mềm nhũn cả người. Đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm một sự đê mê đến như vậy, tựa như bản thân cô bồng bềnh trong hư không, tựa như bản thân cô đã có cả thế giới. Tất cả mọi việc đều ném sau đầu, chỉ có một nụ hôn nồng nàn này. Diêm Cận không biết lúc đó trong đầu hắn là cái gì, tất cả chỉ là cảm quan quan tâm đến cô. Hắn chưa bao giờ cảm thấy rung động đến như vậy. Đây là lần đầu tiên tốt đẹp như vậy, tốt đẹp đến mức hắn hít thở không thông. Một khắc đó, đau đớn tan biến, hắn dường như đã quên rằng mình còn bị thương. Mặt trời lên cao, xe cảnh sát vẫn đi lại rồi rú còi ầm ĩ trên đường cái, tiếng vang rất vang, vọng đi rất xa. Ở trong nhà, tiếng gọi xe inh ỏi như vậy không phải là không nghe được, nhưng đối với người vẫn còn đang trong giấc mộng, ầm ĩ như vậy cũng là vô dụng mà thôi. Trên chiếc giường lớn, nhà sở nhân nằm ngủ trong lòng của Diêm Cận, dáng ngủ của cô thực sự không dám khen tặng, đặc biệt so sánh với người bên cạnh, quả thực là không nhìn được. Tư thế ngủ của Diêm Cận rất đoan chỉnh, bởi vì trên người còn thương tích, từ bả vai xuống lưng, hắn chưa từng đổi tư thế. Hắn ngủ rất nồng, dù có một thời gian dài hắn chưa chợp mắt, chỉ cần có một tiếng động hắn sẽ tỉnh. Tiếng còi xe cảnh sát ầm ĩ như vậy, mỗi lần vang lên, mí mắt hắn đều đụng một chút, tuy gương mặt có chút tái, nhưng không che lấp được vẻ kiên cường. Người trong lòng rút càng sâu, hắn đều cảm nhận được, khóe môi cong lên không dễ thấy, trong đầu lại nhớ tới nụ hôn kia, trong lòng cũng không yên, thì ra thân thiết với cô lại có thể tuyệt vời đến thế. Không được cử động, em sẽ cố gắng để anh không thấy nhột, nhưng anh phải ngồi im. Thời gian nắng ấm, trong phòng khách thoang thoảng mùi thuốc mỡ rất thơm. Diêm Cận ngồi trên ghế sofa, quay lưng về phía nhạc sợ nhân, tấm lưng rộng rãi rắn chắc, rất đàn ông. Da lưng đều ửng đỏ, sưng đến rất rõ ràng. Nhạc sợ nhân ngồi xếp bằng trên ghế sofa, tay cầm thuốc mỡ đang bôi loạn trên lưng của hắn. Có thể do động tác của cô rất nhẹ, vậy nên Diêm Cận cảm thấy có chút ngứa, thi thoảng lại cử động một cái. Nhạc sợ nhân cảm thấy rất phiền. Em có thể mạnh tay lên, anh không sao cả. Diêm Cận mở miệng, hắn cũng đâu phải cố tình để cô tức giận đâu. Da anh dày, lại còn sưng, tất nhiên là không cảm thấy đau rồi. Nhà sợ nhân vừa nói, tay cũng đồng thời dùng sức. Từ nhỏ anh đã luyện võ, da dày thịt béo. Diêm Cận trả lời, ngữ điệu rất thoải mái. Nhà sợ nhân buồn cười, cố tình đè lên da của hắn rồi nói. Rắn thật, há mồm cắn chị tổ đau răng. Nước anh đều là thuốc mỡ, không thể cắn. Đợi đến khi khỏi hẳn rồi, anh cho em cắn thoải mái. Nhà sợ nhân cười khẽ. Nếu như anh đã nói như vậy, em không cần phải khách khí nữa rồi. Không cần khách khí. Hắn trả lời rất nhanh, cô muốn làm gì hắn đều chiều theo. Đại tướng quân của em, anh không sợ đến lúc đó em ăn cả anh luôn hay sao? Nhà sợ nhân đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, thanh âm vang lên đủ để thấy cơ thể hắn cứng rắn thế nào. Quay đầu nhìn cô, đôi môi cong lên mang theo ý cười. Là của em, tùy em. Cô bĩu môi, ánh mắt đều là ý cười, cắn lên mũi hắn một cái rồi nói. Đúng là đồ tự nhiên, cắn thế mà không bị lệch. Ôm lấy thắt lưng của cô, hơi dùng sức, cả người nhà sợ nhân đã ở trong lòng của hắn, vô tư ngồi lên bên đùi không bị thương của hắn. Quàng tay ôm lấy cổ hắn, nhà sợ nhân cúi đầu nhìn ngực hắn, dấu tay kia tuy vẫn còn hiện nhưng đã đỡ hơn so với lúc trước. Anh còn đau không? Vươn ngón tay, trỏ nhẹ lên vết thương rồi cô hỏi. Không đau, chỉ là cảm giác hô hấp không thuận lắm, một trường này quả thực không nhẹ. Đây chính là nội lực trong truyền thuyết có phải không? Lợi hại thật, anh dạy em đi. Nhà sợ nhân hứng thú nói với hắn. Diêm Cận nhìn cô lắc đầu nói. Không được, em đã qua tuổi thích hợp luyện võ nhất, nếu như cố gắng muốn học, thân thể tất sẽ bị thương. Thật chán. Nhà sợ nhân bĩu môi thất vọng nói. Một tay hắn ôm chặt thắt lưng của cô, tay kia nâng lên, làm động tác như đang cầm nắm vật gì đó. Một giây sau, quả bóng ở trên bàn kệ tivi bay thẳng vào trong lòng tay của hắn. Nhà sợ nhân sững sốt, nhìn bóng trong lòng bàn tay của hắn thổn thức nói. Đại tướng quân, anh đây chính là dị năng. Chuyện này cũng bình thường mà thôi, chỉ là chút nội lực thôi mà. Hắn tung hứng bóng bạn ở trong tay, đột nhiên hắn vung tay, bóng bạn bay thẳng ra ngoài, bay qua sân, nước qua cộng lượn, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhà sợ nhân sấn cộ nhìn trong chốc lát, thị lực nàng không tốt, cơ bản là không nhìn được, nhưng cô có thể khẳng định rằng nó đã bay đi rất xa. Tuy em rất hâm mộ loại năng lực này của anh, nhưng anh phải khổ luyện hơn 20 năm mới có trình độ này. Đời này của em hẳn là có muốn cũng không được. Cô thở dài, đúng là có chút ghen tị, nhưng phải công nhận là nhìn động tác này men thật. Hắn vỗ vỗ thắt lưng của nàng rồi nói. Nếu em muốn xem tiếp thì cứ tìm anh. Nhà sợ nhân cười tủm tỉm. Được đấy, đến lúc đó anh phải biểu diễn cho em xem. Cốc cốc cốc. Nhà sợ nhân vẫn rất lời, tiếng cỡ lớn liền có tiếng gõ cửa. Hai người lướt nhìn nhau, nhà sợ nhân lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Diêm Cận mặc quần áo vào, bước vài bước nhìn người đi đằng sau của nhà sợ nhân, không ai khác chính là ngoại lão thái thái. Lão thái thái, người đến đây là để điều tra việc gì có phải không? Có phải người đã nghe được cái gì rồi? Nhà sợ nhân chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn lão thái thái, mặc bộ đồ rất thời thượng màu trắng. Khí chất này của lão thái thái, nghiễm nhiên không thể 1-2 năm mà luyện ra được. Lão thái thái lượm cô một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn lão hai, nước mắt đã thấy Diêm Cận, nụ cười trên miệng đầy ẩn ý. Diêm tiên sinh thì sao? Xem ra cậu có vẻ như không về được rồi, tính toán cả đời ở thế giới này hay sao? Lão thái thái vừa bước lên bậc thang vừa nói, nhà sợ nhân vô tư trả lời. Tất nhiên rồi ạ, nếu như anh ấy muốn vẻ, con sẽ không để cho anh ấy được như ý. Lão thái thái quay đầu nhìn cô. Xem ra lần này là thương người ta thật. Cô nhíu mày. Tin tức của người linh thông thật đấy, không phải người đi hỏi anh tiểu gian đấy chứ. Lão thái thái của con, người đúng là để bụng đến chuyện trung thân đại sự của con mà. Lão thái thái hừ mấy tiếng rồi nói. Ta không quan tâm con có thể quan tâm ai đây. Từ ngày ta nhận được con trong rừng cây, có khi nào ta không lo lắng cho con không? Đúng vậy, trên đời này dù có quen ai, con cũng không thể quên lão thái thái là người. Công nuôi dưỡng còn lớn hơn công sinh thành. Người nuôi con lớn khôn, con tuyệt đối sẽ hiếu thảo với người cho đến giây phút người lâm chung. Nhà sợ nhân cúi đầu khom lưng rất khoa trương. Lão thái thái không một chút lưu tình, cốc vào đầu cô một cái rõ đau. Ở đấy mà nói hưu nói vượn, còn nói nữa, có tin ta đá qua mấy cái hay không? Nhà sợ nhân ôm đầu cười hớn hở nói. Vâng, con không bao giờ nói hưu nói vượn nữa. Những lời này con chỉ để trong lòng. Lão thái thái trợn mắt nhìn cô, bước chân lên bậc cầu thang cuối cùng. Diêm tiên sinh. Lần này lão thái thái đánh giá Diêm Cận rất kỹ càng, cái loại mắt nhìn của mẹ vợ để xem con rẻ. Diêm Cận cúi đầu. Lão phu nhân. So sánh với lần trước, lần này thái độ của hắn cung kính hơn nhiều. Lão thái thái cười cười, vòng qua người hắn đi vào phòng khách. Nhà sợ nhân lại gần, huých hắn một cái rồi nói: "Đừng khẩn trương, lão thái thái nghe nói chuyện của chúng ta mà tới đây xem náo nhiệt." Diêm Cận gật đầu, nhưng trong lòng vẫn chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào. Trường hợp này là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm, và lại lão phu nhân cũng không phải người đơn giản, hắn ít nhiều vẫn còn lo lắng suy nghĩ của lão thái thái đối với hắn. Chung quy là hắn chỉ sợ ảnh hưởng vị trí của mình trong lòng nhà sợ nhân. Trong phòng khách, ba người ngồi ra hai bên của ghế sofa, lão thái thái nhàn nhã dựa vào một bên ghế. Một bên khác, Diêm Cận ngồi rất nghiêm chỉnh, nhà sợ nhân vắt chéo chân, nghiêng người tựa vào người hắn, nhìn qua tâm tình rất tốt. "Hai đứa có phải là nhanh quá hay không?" Sau một lúc lâu, lão thái thái mới mở miệng hỏi. Bà mới rời đi không lâu, hai người này cứ như vậy mà hợp mắt nhau rồi. Cô nào quả nữ sống chung, sớm tối với nhau, bà vẫn cảm thấy thế này thực là không được. "Nhanh sao? Lão thái thái, bây giờ không phải những năm 80 người sống nữa đâu, xã hội hiện tại rồi, chỉ cần hợp ý nhau là có thể đan dượng được rồi đấy. Hai đứa con vẫn là tuyệt đối quy củ, làm theo quy trình yêu đương, và lại vẫn chưa làm những chuyện người khác. Lão thái thái, người còn không hài lòng sao?" Nhà sợ nhân phản kích rất nhanh, cô biết lão thái thái đang nghĩ gì, quanh đi quẩn lại vẫn là những suy nghĩ của xã hội cũ. Lão thái thái nhìn hai người họ, nghe nhà sợ nhân nói, trên mặt vẫn là biểu tình không hợp thích hợp. "Tiểu Giang đâu?" Nhắc tới hai chữ Tiểu Giang, sắc mặt Diêm Cận liền đen sì. Nhà sợ nhân thở dài: "Lão thái thái, người đừng có nhắc tới Tiểu Giang nữa có được không? Hay là chúng ta nói sang chuyện khác đi, lão yêu quái Dịch Phong sư kia đã chết rồi." Lão thái thái nhíu mày: "Thật sao?" "Đúng vậy, chết trong tay bọn con." Cô hô hô ngón tay, khuôn mặt rất đắc ý. "Dễ dàng như vậy sao? Là hai đứa giết ư?" Lão thái thái không tin, Dịch Phong sư kia là lão yêu quái gần như bất tử, dễ dàng chết trong tay hai đứa nhỏ này hay sao? Nhà sợ nhân cười cười nói: "Hay là con dẫn người đi xem, vì làm thịt não, đại tướng quân của con bị thương rất nặng đấy." Cô quay đầu nhìn Diêm Cận, trong đôi mắt đều là tình yêu. Diêm Cận nhìn cô, đôi môi cong lên, nụ cười động lòng người như thế. Nhìn hai người bọn họ, lão thái thái lắc đầu, bà vẫn cảm thấy cậu nhân đều là những tên đàn ông không nên dựa vào nhất. Trong xương đều là chủ nghĩa đại nam nhân, lối sống, cách suy nghĩ khác hiện đại như vậy, làm sao có thể bên nhau cả đời được đây? "Con lại đây, mau mang ta đi xem thi thể của Dịch Phong sư kia." Lão thái thái đứng dậy, khí chất tao nhã cao sang như thể khắc bởi trong xương. "Không phải là thi thể, lúc lão ta chết nên hóa thành một đống thịt." Hai tay cô khoanh một vòng, miêu tả một đống thịt như thế nào. Lão thái thái ngạc nhiên nói: "Đi, đi xem." Dứt lời nên dẫn đầu đi trước. "Lão phu nhân, đây là người không đồng ý chuyện của chúng ta sao?" Diêm Cận mở miệng hỏi, tuy biểu cảm trên mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực ra hắn rất lo lắng. Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự không bỏ qua được ý kiến của bậc cha mẹ. Thế giới này không còn là kiểu xã hội cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng nếu như gia đình không đồng ý, không phải sẽ lại rất khó hay sao? "Đại tướng quân, anh đừng có lo lắng. Anh yên tâm, chuyện lão thái thái đang suy nghĩ chính là việc mà em từng nói với anh. Bà lo lắng anh sẽ giống với đại đa số đàn ông thời xưa, thích ba vợ bốn nàng hậu, còn tính nhân tình báo linh tinh gì đó." Cô cười tủm tỉm, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết. Diêm Cận giật mình: "Thì ra là vậy, anh cảm thấy yên tâm hơn rồi." Bà vai rộng lớn, dường như cũng đã được lơi lỏng hơn, khuôn mặt tựa như đang cười. Ba vợ bốn nàng hậu sao? Hắn cam đoan hắn chưa từng chạm vào bất kỳ một nữ nhân nào, cả thân và tâm hắn đều rất trong trắng, không chỉ thân thể hắn mà cả tư tưởng của hắn cũng vô cùng sạch sẽ. "Anh đừng lo, để em cùng lão thái thái xuống xem đống thịt kia." Dùng bả vai huých cho hắn, sau đó cô mới thống khoái dậy đi. Ở lầu một, lão thái thái đang nhìn thi thể trong chậu mà chậm tư, trên mặt cũng có chút kinh ngạc. "Thế lão ạ, có phải là con rất lợi hại hay không? Mấy tảng đá này là nội tạng của lão ấy, vậy mà lại dùng mấy thứ này để thay thế cho nội tạng. Nếu như không có ngoại lực ngoại ý muốn, có phải lão ta sẽ trường sinh bất lão hay không?" Cô hứng thú hỏi. Loại năng lượng này là một loại mê hoặc với rất nhiều người, cô cũng cảm thấy khá là hâm mộ. Lão thái thái gật đầu nói: "Đúng vậy." "Lão thái thái, không bằng chúng ta cùng nghiên cứu đi, là không chừng chúng ta cũng có thể trường sinh bất lão đấy." Lão thái thái nước cô, sau đó dùng sức vỗ một cái lên đầu cô rồi nói: "Ai cũng có thể, trừ con ra." "Vì sao chứ?" Cô trợn mắt khó tin hỏi. "Hồng Thạch còn, mẹ con không có gì thay đổi cả, con nên chết tâm đi." "Hồng Thạch sao?" "Lão thái thái, con nói với người, hiện tại con cảm thấy rất khỏe, con có thể nhớ được những gì mình nằm mộng đêm qua rồi." Nhà sợ nhân khoanh tay trước ngực, đắc ý nói. "Thật sao?" Lão thái thái vui vẻ nói. Trương đạo trưởng nói đúng, mệnh của con quả nhiên đã thay đổi. Là cái não đạo có lỗ mũi trâu kia hay sao? Người tìm ông ta làm cái gì? Nhà sợ nhân liên tục lắc đầu, cô cảm thấy rất phản cảm với những câu hồ ngôn loạn ngữ về số mệnh con người. Mặc kệ con có tin hay không, ông ấy cũng đã tính đúng. Lão thái thái nở nụ cười, nhưng việc làm nhạc sợ nhân không vui, bà đều rất thích. Vâng, con biết ông ta có bản lĩnh, có thể một tay nâng mâm lễ chạy như bay, người trẻ tuổi như con cam bái hạ phong. Những việc có năng lực và việc làm thầy tướng số là hai việc khác nhau, còn ghét nhất là chuyện người khác tìm thầy xem bệnh cho con. Cô hung tợn nói, có thể thấy rằng cô thực sự rất ghét việc này. Lão thái thái lại càng cảm thấy vui vẻ. Ông ấy đã cứu mạng của con, nên đối đãi với ân nhân thật khách khí vào. Khi nào có thời gian thì đi Hoa Sơn đi, có thể ông ấy có thể giúp Diêm tiên sinh tìm được đường về. Không được, nhà sợ nhân phụ định. Cô mở to mắt trừng lão thái thái. Con đã đi vào ngõ cụt rồi đấy, con thực ra đã biết đáp án rồi có đúng không? Lão thái thái lắc đầu, biểu tình có chút thất vọng. Con không nắm chắc, cứ đần độn chính à, lại rất tốt. Vậy chúng ta nghiên cứu mấy tảng đá này đi. Nếu như có thể loại bỏ phần âm tà đi, giữ lại tảng đá này thay thế nội tạng, vậy thì quá tốt rồi. Nhà sợ nhân đập bao tay vào, với vào trong chậu, cầm lấy khối đá có hình lá gan ra. Lão thái thái lùi về sau từng bước, tầm mắt vẫn đặt trên tảng đá kia. Âm khí cực thịnh, hai người có thể giết được lão này cũng là do may mắn. Là nhờ Diêm Cận đấy ạ, anh ấy dùng súng đoàn một phát bắn vào trúng tim lão ta. Lão ta ôm ngực, sau đó ngực lão ta cứ xèo xèo như bị đổ axit, da thịt cứ rơi xuống dần, cuối cùng thành cái đống thịt này đây. Nâng tay lên tảng đá bận bận kia, nhà sợ nhân khoa chân múa tay vui sướng kể lại mọi chuyện. Lão thái thái lắc đầu nhìn cô, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Được rồi, cậu ta có cái gì tốt mình còn biết là được, bà già này không có hứng thú. Mấy thứ này nên để chỗ khác đi, để ở chỗ này thối thật. Vâng, con sẽ sắp xếp, hiện tại chủ yếu vẫn là đại tướng quân, anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, trên ngực vẫn còn in một dấu tay đen thùi nùi, rất giống với hiện trạng trong phim kiếm hiệp, lúc nhìn ấy làm con sợ muốn chết, nếu như trường kia chụp trên người con, có thể lão thái thái không gặp được con nữa rồi. Cô liên tục than thở, cô thực sự bị dọa, cô không có năng lực tránh thoát, tưởng tượng nếu như cô ở trong tình hình của hắn, khẳng định chết không kịp ngáp. Con sợ về sau, nếu như hai người cãi nhau, cậu ta có thể một trưởng chụp chết con hay không? Lão thái thái chậm gì gì, lại gần sofa ngồi xuống, giọng nói này rõ ràng đang cười. Anh ấy rất có năng lực, con trần như nhộng mà anh ấy không đụng đến con một ngón tay. Người cảm thấy khi cãi nhau, anh ấy sẽ động thủ với con hay sao? Người cũng đừng có soi mói nữa, con sống cũng hơn 20 năm rồi, mắt nhìn người con vẫn có, không mà người quan tâm chính bản thân mình đi. Có phải người cũng nên tìm một người sống nốt phần đời còn lại hay không? Nhà sợ nhân xương cằm, cười đến mắt cũng không thấy đâu. Lão thái thái hừ một tiếng giận nói. Đi, ta mặc kệ hai đứa, nhưng hai đứa cũng nên biết kiềm chế lại. Dù sao mới có một đoạn thời gian, không thể kết hôn luôn được. Cậu ta là cậu nhân, con nên có kế hoạch để cậu ta nhanh chóng thích ứng với cuộc sống hiện đại. Về sau nếu có chuyện gì, cậu ta cũng có thể giúp con, ấy mới là vợ chồng. Nhà sợ nhân đảo mắt gật gật đầu. Đúng vậy ạ, đúng là con nên lập một kế hoạch thật tốt, cứ làm cậu nhân không biết gì thì không thể được. Được rồi, làm đi, ta nên rời đi rồi. Lão thái thái đứng dậy, tiêu sái rời đi, ngay cả đầu cũng không buồn quay lại. Nhà sợ nhân đứng tại chỗ, nghẹn họng nhìn, lão thái thái đến đây lại để làm cái gì vậy nhỉ? Thế nhưng hồng thạch kia, lão đạo mũi nâu trâu kia, không phải nói đây chính là song sinh thạch hay sao? Hiện tại chỉ có một khối có năng lượng, khối khác hoàn toàn là bình thường. Song sinh thạch cái quái gì, độc sinh thạch thì có. Sửa sang lại mọi thứ rồi mới lên lầu, Diêm Cận không ở phòng khách, có mùi thức ăn từ phòng bếp truyền ra. Cô đi qua, ló đầu vào bếp nên nhìn thấy Diêm Cận đang nấu ăn. Cô nhớn mày, nhìn hắn thuần thục làm cơm, một bộ dạng người đàn ông của gia đình, cô không nhịn được mà cười khẽ. Đại tướng quân, hiện tại anh chẳng giống cổ nhân cái gì cả. Đi vào khoanh tay trước ngực, thịt bò hậm lấm, hắn nặm ngon lắm, còn ngon hơn cả cô làm nữa cơ. Hắn quay đầu nhìn cô, khuôn mặt tràn đầy nhu hòa nói. Có thể ăn cơm được rồi. Em nên kế hoạch dần đi, thế giới này nam nữ đều là bình đẳng, có những việc gì cần chú ý, em nói cho anh biết. Hứ, anh nghe thấy em nói chuyện với lão thái thái sao? Thính lực người này tốt thật đấy. Ừ, anh cũng hiểu được, lão phu nhân nói rất đúng, về sau phàm là việc anh có thể làm, em đều giao cho anh. Hắn gật đầu, thanh âm rất dễ nghe, nhà sợ nhân chớp mắt thở dài. Có rất nhiều, nhưng trước hết phải làm thẻ căn cước công dân cho anh đã. Về sau, nếu như anh đã quen với việc dùng sản phẩm công nghệ cao, chúng ta lại đi làm hộ chiếu. Nhà ta có 2 người, đi mô tô mãi cũng không tiện. Chuyện muốn làm có rất nhiều, em sẽ suy nghĩ cẩn thận rồi làm một bản danh sách cho anh xem. Diêm Cận gật đầu, những việc cô nói, hắn đều nguyện ý mà làm. Đúng rồi, có phải lão phu nhân nói để em dẫn anh đi gặp ai hay không? Hình như có liên quan đến chuyện trợ vệ. Vậy mà anh cũng nghe được ư? Nói cho anh cũng được thôi, đây dù gì cũng chẳng phải là bí mật. Lão thái thái muốn em dẫn anh đi gặp lão đạo Nỗ Mũi Châu. Lúc lão thái thái nhận được em trên núi, chính vị này làm cho em một khối song sinh thạch. Song sinh thạch chính là tảng đá trên đầu giường của em đấy. Hẳn là anh đã nhìn thấy rồi. Một nửa sáng, nửa còn lại hết sức bình thường. Trước kia cả hai đều phát sáng, một cái sáng ban ngày, một cái lại sáng vào buổi tối. Tuy thoạt nhìn là hai khối, nhưng thực chất là có chung một gốc. 3 năm trước, em vô duyên vô cớ bị bệnh nặng, về sau còn đúng một nửa sáng lên mà thôi. Lão thái thái đã hỏi qua, ông ấy nói là không sao, sau này em vẫn rất khỏe mạnh, thậm chí còn không bao giờ bị bệnh. Nhưng việc em không nhớ được những chuyện xảy ra trong mơ, ông ấy lại không có giải thích gì cả. Em cảm thấy ông ấy chính là một kẻ đang khoe khoang, đạo hạnh không sâu, tri thức nửa vời. Hai ngón tay chụm lại, tỏ vẻ chỉ có một xíu xiu, đủ để thấy cô có bao nhiêu không tín nhiệm. Diêm Cận mâu quang chợt lóe, tay cầm đôi đũa siết chặt, xoay người chỉnh ngựa, sau đó vớt mì từ nồi ra, động tác rất thành thạo. Nhớ tới những lời nói của nhà sợ nhân, hắn có một giả thiết, mặc dù nó có hơi vớ vẩn, nhưng hắn vẫn cảm thấy đây mới là đáp án chính xác. Chuyện thần kỳ trên đời này rất nhiều, có lẽ điều này nên lý giải như vậy. Song sinh thạch đại biểu chính là một người có 2 linh hồn, khối đá kia hẳn là để trấn áp 2 người, làm cho các nàng cũng tồn tại, bảo trì cân bằng. Nói là 2 người, chẳng phải vẫn là 1 người hay sao? 1 phân thành 2, có đúng không? Nhưng có một ngày, 1 linh hồn từ thế giới kia, còn lại vẫn như trước sống khỏe mạnh ở đây. Bên cạnh đó, giấc mộng buổi tối kia chính là liên hệ giữa 2 người, nhưng tỉnh lại không nhớ được gì cả. Hắn tách rời khỏi khối đá kia, liên kết cũng bị cắt đứt. Từ nay về sau, cô là cô, nàng là nàng, 2 người không còn bất cứ liên quan gì. Tuy rằng những điều hắn đoán chưa hẳn là chính xác, nhưng hắn tin tưởng những việc này. Hắn hy vọng nhà sợ nhân này thuộc về hắn, không có bất kỳ quan hệ gì với nhà sợ nhân kia và cả Phong gia nữa. Đời này mối quan hệ của cô, người thân thuộc với cô nhất, chỉ có hắn, không còn ai khác. Về phần trở về, hắn không nghĩ tới, 20 mấy năm trước, hắn vẫn luôn sống vì người khác, vì trách nhiệm với quốc gia, với thân nhân. Hiện tại, hết thảy đều đã là dĩ vãng, cứ coi như trung vực nguyên soái của Đại Yến đã chết rồi. Học làm quen với những sản phẩm công nghệ khoa học kỹ thuật của thời đại này quả thực không dễ dàng. Vừa mới bắt đầu, Diêm Cận đã cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng. 2 người cố gắng một thời gian, cả người Diêm Cận cũng đã bắt đầu thay đổi. Thay đổi này không phải là khí chất của hắn, chỉ đơn giản là thay đổi về vẻ bề ngoài. Việc khó nhất hiện nay chính là việc học di động và máy tính. Hắn đã cắt tóc ngắn, thứ cuối cùng chứng minh hắn thuộc về thời đại phong kiến đã biến mất. Ngoại hình của hắn hiện tại chính là một quý ông đẹp trai thời hiện đại. Mày kiếm mắt sáng so với diễn viên trên phim ảnh còn đẹp trai hơn nhiều. Quanh thân hắn tự có một tầng lạnh lùng phòng hộ. Đi trên đường chính là một ngôi sao đang phát sáng, mọi người đều quay lại nhìn hắn. Dựa vào sofa, chân dài gác lên bàn trà, Diêm Cận tập trung tinh thần nghiên cứu di động trong tay. Đầu hắn sắp to ra đến nơi rồi mà vẫn không hiểu cho lắm. Hướng dẫn sử dụng sao? Vô dụng thôi, càng xem càng cảm thấy mơ hồ. Mắt hắn sắp biến thành hình nham mũi tới nơi rồi đây. Phòng tắm được mở ra, nhà sợ nhân từ bên trong đi ra, trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, bả vai trắng nõn đều lộ cả ra ngoài. Cô lau tóc, đi tới bên cạnh người vẫn luôn ngồi trên ghế sofa kia. Nhưng thấy một đầu tóc ngắn của hắn, cô cong môi cười. Đầu tiên, tên cổ nhân này còn không chịu đi cắt tóc. Tóc hắn còn dài hơn cả tóc của cô, định làm gì nhỉ? Cắt đi nhìn rất tốt, đẹp trai thật đấy. Bộ dáng đẹp mắt, dáng người hoàn mỹ, đôi chân dài kia nữa, chật chật chật, cô thực thấy hâm mộ. Đầu còn đau sao? Đi đến bên cạnh hắn, nhìn vẻ mặt rối rắm của hắn, nhà sợ nhân cười khẽ. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt xẹt qua bả vai, đôi chân cùng với ngực của cô, cuối cùng kiên định nhìn mặt cô nói. Là rất đau đầu. Nói xong, di động trong tay đột nhiên phát ra một đoạn nhạc, Dương Cận nhíu mày, vội vàng tìm kiếm trong tờ hướng dẫn sử dụng. Nhà sợ nhân cứ tủm tỉm đặt mông ngồi bên người hắn, tóc dài ẩm ướt, cô vừa mới tắm xong, cả người tràn ngập mùi hương, vừa thơm vừa quyến rũ. Đây chính là nút thoát, anh không cẩn thận nhấn vào áp gì đó thì ấn vào đây là được rồi. Cô dạy hắn, thứ này đúng là rất khó đối với cậu nhân. Thôi, những thứ khác học dần cũng được, hiện tại anh chỉ cần học cách gọi và nhận điện thoại là được rồi. Dù sao hắn cũng không liên hệ với người khác, học những thứ này cũng chỉ là để tiện liên lạc với nhà sợ nhân mà thôi. Mà về sau hai người vẫn luôn ở cạnh nhau, thời điểm dùng đến có vẻ như cũng không nhiều lắm. Cái này thì được rồi, nhưng cách dùng máy tính thì anh nhất định phải học. Thời đại này mỗi người đều có riêng một cái máy tính, bình thường rất có ích cho việc học tập và giao tiếp, rảnh rỗi còn có thể giết thời gian nữa. Cô chỉ vào máy tính, nếu như đúng theo lời cô nói, hắn chẳng phải là đang thất học hay sao? Tuổi trẻ, đẹp trai như vậy mà thất học thì thật là đáng tiếc. Diêm Cận gật đầu đồng ý nói. Được, cái này anh học. Học xong chúng ta sẽ đi làm hộ chiếu. Hiện tại bất kể làm cái gì đều không rời được máy tính, anh phải học cho tốt vào đấy. Hất mái tóc còn ướt ra sau vai, nhà sợ nhân híp mắt, phong tình vô hạn. Đợt này ôm cô vào trong lòng mình rồi nói. Anh sẽ cố gắng, nếu như em bảo anh đi học, anh sẽ thực sự đi học. Khụ, anh nhẹ một chút, siết chết em rồi. Cánh tay hắn cứng rắn như tảng đá, dù hắn không dùng lực, cô vẫn bị siết không thở nổi. Anh xin lỗi. Diêm Cận thả lỏng tay, nhìn cơ thể mảnh vải vô lực trong lòng mình, hắn cảm thấy thực là yêu thích. Anh học đi, em đi mặc quần áo. Rời khỏi tay của hắn, thuận tiện sờ soạng vài cái, nhà sợ nhân mới chịu đứng dậy rời đi. Diêm Cận ngồi tại chỗ thở dài, cuối cùng thấy chết không sờn cầm lấy máy tính, bắt đầu quá trình học hành gian khổ mà vinh quang. Trở lại phòng ngủ, nhà sợ nhân tùy ý vứt khăn tắm sang bên cạnh, không chú ý khăn tắm rơi trên đầu giường, xoay người mặc quần áo, đứng trước gương sửa soạn, điểm mũi chân xem một vòng, cả người trên giường, thân cùng với cánh tay vừa vặn chạm đến khăn tắm. Lúc kéo khăn tắm vẫn còn ẩm ướt kiện lắm lên ghế, kết quả nghe thấy tiếng bộp một cái, nhà sợ nhân sợ tới mức giận bắn cả người. Làm sao vậy? Cửa mở ra, Diêm Cận vội vàng xông vào. Xong rồi, đá của em bị vỡ rồi. Trên mặt đất, hai tảng đá hoàn toàn tách rời nhau. Diêm Cận muốn nói lại thôi, nhìn hai tảng đá kia, trong lòng hắn thật ra cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không biết vỡ rồi có sao không nhỉ? Quản làm gì, dù sao em cũng chẳng tin cái não đạo, còn lũ mũi trâu kia đâu. Cô nhặt lên, mỗi bàn tay một cái, khối đá phát sáng rất nặng, viên kia lại rất nhẹ. Vỡ rồi thực sự không sao chứ. Ngồi trên giường, Diêm Cận nhìn cô, mặc dù cô ngoài miệng nói như vậy, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất để ý. Không đâu, vỡ rồi thì thôi, theo em hai mươi mấy năm, hoàn hảo không có tổn hại gì, cũng là một kỳ tích rồi đấy. Nhà sợ nhân lắc đầu, ngồi xổm xuống, gắn hờ hai viên đá vào một chỗ. Thứ này thực sự thần kỳ như vậy sao? Sắc mặt không chút gợn sóng, chỉ cần nhà sợ nhân không bất an đã tốt rồi. Đây là đá trấn hồn, anh biết không? Cô nhìn chằm chằm hai viên đá, giọng điệu tỏ vẻ rất thần bí. Nói đi, anh nghe. Vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, xem cả một bộ dạng chăm chú lắng nghe. Anh tin thật sao? Đều là lão đạo lỗ mũi trâu kia bậy bạ đấy thôi. Năm đó lão thái thái cũng không biết bao nhiêu tiền cho lão ấy. Đến tận bây giờ nghĩ lại, em vẫn cảm thấy rất đau lòng. Bỏ nhiều tiền như vậy chỉ được mỗi hai tảng đá. Thứ này giá trị nhiều nhất cũng chỉ có ba phần là ngọc thạch. Còn trấn hồn cái gì? Trấn quỷ thì có. Đặt mộng ngồi xuống bên cạnh người hắn, ngả cả người vào lòng hắn. Hắn ôm cô, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt theo dọc cánh tay cô. Em không tính đi hỏi ông ấy biện pháp giải quyết hay sao? Nhà sợ nhân đạm mắt nhìn chăm chăm hắn. Anh không phải tìm ông ấy để hỏi biện pháp về đấy chứ? Sao em lại nghĩ như vậy? Đương nhiên là không phải, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Hắn lắc đầu nhìn cô bật cười. Vậy anh cứ luôn muốn tìm ông ta làm gì? Chỉ là một người dâu riêng mà thôi. Thần cô lừa đảo thái thái. Ông ta nói em là hồn không thuộc về nơi này, dễ dàng bị đoạt xá thành cô hồn dã quỷ, do đó nên đưa em tảng đá này, nói là để trấn áp, đơn giản như vậy thôi. Cô buông tay, dù sao cô cũng không biết nó có thật hay không. Diêm Cận gật đầu, tựa hồ hắn thấy cũng không phải không có đạo lý. Đồi phong bại tục. Mưa giảm kéo dài, nhiệt độ không khí cũng giảm xuống rất nhiều. Thật ra cũng không có cảm giác lạnh cho lắm, chỉ là có chút ẩm ướt. Trong phòng ngủ, thanh âm trầm càn của đàn ông truyền ra, sau đó là tiếng cười của phụ nữ. Trong tiếng tí tách của cơn mưa dường như càng trở nên rõ ràng hơn. Nhà sợ nhân cười không dừng lại được, cô ôm bụng, tay quẩn khóe mắt, tóc cô rối tung, người mất hình tượng, nhìn như người điên. Diêm Cận ngồi đối diện nhìn cô, khuôn mặt anh tuấn không có biểu tình gì, hai tay lại có chút đỏ, cô vẫn cười không ngừng, hai tay hắn càng ngày càng đỏ hơn, ánh mắt bình thường không gợn sóng cũng dần dần xuất hiện sự xấu hổ và bất đắc dĩ. Ở giữa hai người nạ máy tính, màn hình đang chiếu những hình ảnh kỳ quái và phát ra những âm thanh rên rỉ kỳ quái, a a hừ hừ. Chị nghe tiếng không xem hình cũng có thể đoán được trên máy tính đang chiếu cái gì. Thoát ra đi, thoát ra rồi em cười cũng không muộn. thực sự chịu không nổi, Diêm Cận bắt lấy tay cô, túm cô lại, chỉ mong cô có thể nhanh nhanh, chóng chóng mà thoát khỏi cái trang này. Nhà sợ nhân ngẩng đầu, cười xong rồi ngồi thở. Đại tướng quân, cái này không đẹp mắt sao? Ha ha ha, cười chết cô rồi. Phim người lớn vừa mở ra, Diêm Cận lên choáng váng, biểu tình kia thực sự rất buồn cười. Diêm Cận hít sâu một hơi, hai tay nay nay bạ vai của nàng rồi nói. Thoát đi, rồi nói sau, em nhanh lên. Không sao mà, anh cứ xem đi, em có thể xem, anh cũng có thể. Cô nói xong, liền nhấc máy tính đặt ngang tầm mắt của hắn, nhất quyết bắt hắn phải xem cho bằng được. Diêm Cận tránh né, nhưng vẫn khó lòng tránh khỏi, trên mặt xấu hổ càng nhiều, thực sự không có biện pháp mà đoạt lấy máy tính của trong tay cô. Không nên xem, cơ thể người khác đẹp như vậy sao? Nhà sợ nhân sững sốt, sau đó lại phát ra một tràng tiếng cười khác. Chắc chắn không đẹp bằng đại tướng quân là anh rồi, nhưng nhìn nhiều của người khác, đến lúc nhìn đại tướng quân, em không còn thẹn thùng nữa, không phải sao? Diêm Cận không nói gì, lần này không chỉ hai tay, cả cổ của anh cũng đỏ hết cả rồi. Tay khẽ đẩy cô một cái rồi nói. Bớt nói hiểu nói vượn. Vẫn tiếp tục cười, nhà sợ nhân cười không ngừng. Cái này bình thường mà, hơn nữa loại này là có trường mực nhất rồi đấy. Ít nhất có thể có loại khẩu vị nặng hơn, em còn chưa xem bao giờ đâu, chỉ nhìn để học tập mà thôi. Còn cười sao? Vì sao em đừng xem mấy thứ linh tinh này nữa? Làm xấu đi tâm hồn, không biết sao? Diêm Cận mặt nói, trên mặt vẫn còn phân phớt hồng. Không đam mê thì xấu đi kiểu gì, chỉ là mấy bộ phim dạy giới tính mà thôi. Thời đại này, dù là thanh niên hay người trưởng thành rồi vẫn xem, chủ yếu để thả lỏng tinh thần cùng thân thể mà thôi. Không phải cổ đại các anh cũng có Đông Cung Đồ hay sao? Mà chật chật, em rất tò mò đấy, Đông Cung Đồ họa như thế nào nhỉ? Đại tướng quân, anh xem qua chưa? Nhà sợ nhận mặt to hai mắt, tò mò hỏi Diêm Cận. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, cong ngón trỏ cốc đầu cô một cái. Chưa từng xem qua. Oa, wow, đại tướng quân, anh thuần khiết quá rồi đấy. Vậy em cho anh xem mấy phim người lớn này là nhúng chạm anh rồi. Em đúng là xấu xa quá mà. Vậy sao em không cho anh xem nữa, em xem một mình thôi. Cô tỏ vẻ mình rất kinh ngạc, lại còn vui mừng, ngoài ý muốn nữa chứ. Không cho phép xem một mình. Diêm Cận nhìn cô, ánh mắt rất có áp lực. Vậy thì em nhìn anh, thế này là được chứ gì? Cô trợn mắt, dù sao cuộc sống cũng phải có lạc thú chứ. Diêm Cận nghe vậy thì cứng người, vài giây sau mới nhả ra chữ. Chỉ cho nhìn phụ nữ. Đại tướng quân, thế nam nữ quấn cùng một chỗ, em nhìn riêng phụ nữ là kiểu gì đây? Em đâu phải nam giới, chỉ nhìn chăm chăm bên nữ sao? Cô có chút không biết phải nói cái gì, cách giải quyết kiểu này. Vậy thì không nên xem anh này. Hắn thỏa hiệp, hắn thực sự chịu không nổi khi nhà sợ nhân ngắm nhìn người khác lại còn là lõa thẻ. Nhà sợ nhân mím môi lắc đầu nói. Anh nói đấy nha, không được đổi ý đâu. Hắn thở dài. Tùy em, yêu cầu gì của cô hắn đều đáp ứng, không phải sao? Ha ha, vậy sau này em không khách khí nữa. Cô búng tay một cái, bộ dạng rất phấn khích. Bắt lấy tay cô, Diêm Cận ôm cô vào trong lòng. Đầu em mỗi ngày đều nghĩ cái gì vậy hả? Không phải đã lâu lắm rồi không vào núi hay sao? Chúng ta đi chơi chứ. Ôm dáng người mềm mại thơm tho vào trong ngực, tâm trạng hắn tốt lên rất nhanh. Rồi ngoài trời mưa chưa ngớt, hắn cũng có thể đoán được mưa cũng chẳng kéo dài lâu nữa. Đợi trời nắng rồi hẵng đi, em dự báo thời tiết rồi, còn 3 ngày nữa mới hết mưa. Tựa vào trong lòng hắn, đây chính là cái đệm dựa tốt nhất, rất thoải mái. Dự báo thời tiết thực sự rất tốt, thời tiết mấy ngày sau cũng có thể biết trước được. Hắn không khỏi cảm thán, thế giới này thực sự rất tiên tiến, mọi thứ đều được tự động hóa. Lại nói tới nơi kia, có phải hiện nay đã không còn nguy hại gì nữa không? Tất cả mọi thứ đều yên bình rồi, có phải hơi không? Cô ngửa đầu nhìn hắn, nhìn từ góc độ này, đẹp mắt thật đấy. Anh đã không còn vướng bận gì với nơi ấy nữa rồi, có thể sinh hoạt tại thế giới này là điều hạnh phúc. Hắn cảm thán, cũng cảm thấy may mắn khi đi vào thế giới này. Kỳ thực em rất hâm mộ anh, hết thảy đều còn nguyên thủy, thế nhưng làm dân chúng cũng không tốt cho lắm, làm phái nữ lại càng không tốt, tốt nhất giống như đại tướng quân của anh, có quyền, có thế, có địa vị, quả nhiên là cuộc sống thần tiên. Sẵn sợ mặt hắn, nhà sợ nhân tỏ vẻ bản thân cực kỳ hâm mộ. Thực ra thì cũng không tốt như em suy nghĩ đâu, cuộc sống của tầng lớp thống trị rất vất vả, người này phòng bị người kia, cả ngày chỉ tìm cách dìm người khác xuống để nâng mình lên. Tuy quý thân cao quý thật, nhưng cuộc sống còn không bằng dân thường, loại cuộc sống áp lực như vậy, em không thể tưởng tượng được đâu. Vì vậy đừng có hâm mộ, em không biết anh hâm mộ em đến thế nào đâu. Hắn sinh ra ở họ môn thế gia, tự bản thân hắn chưa từng cảm thấy đó là điều may mắn, chuyện này may mắn nhất của đời hắn, đó chính là được đi vào thế giới này. Em ở đâu cũng có thể sống được. Anh nghĩ em là đại tiểu thư ngàn vạn sủng ái mà lớn lên hay sao? Đại tướng quân, anh sai rồi, ném em trong đống khất cái, em cũng có thể sống tốt. Cô bĩu môi, bản thân cô là người có thể thích ứng cuộc sống rất nhanh. Thật không? Thực ra nghĩ tới lúc em có thể ở trong núi hơn nửa tháng, người bình thường không thể so sánh được. Diêm Cận thấp giọng thở dài, nít mũi cô luôn nói mũi hắn rất tốt, đồ tự nhiên không nhân tạo, mũi cô cũng rất đẹp. Tất nhiên rồi, dù có là đầm rồng hang ổ, em cũng có thể xông qua, về sau có anh rồi, em có thể thoải mái rất nhiều. Em nghĩ đến lúc hai chúng ta đủ tiền xài rồi, chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh không biết nước ngoài có đúng không? Các lục địa khác nhau, người bản địa cũng khác, em mang anh đi tham quan. Nghĩ tới mai sau, ánh mắt Nhạc Sợ Nhân đã biết phát sáng cả rồi. Người nước ngoài sao? Ngày đó tới bệnh viện, không phải chúng ta đã thấy rồi sao? Tóc vàng, mắt xanh, nhìn giống quái vật. Hắn nhíu mày, cảm thấy không thích lắm. Anh mới nhìn thấy người ta thì đã bảo là quái vật. Vậy thì nhìn thấy người da đen nên ngất đi sao? Đến đây, em cho anh xem. Người da đen, rất rất đen luôn. Cô nói xong liền ngồi dậy mở máy tính, tìm cho Diêm Cận rất nhiều bức ảnh của người ngoại quốc. Tìm kiếm các chủng tộc trên thế giới cho Diêm Cận xem, hắn tỏ vẻ rất kinh ngạc. Thế giới thực sự rất to lớn. Hắn thở dài, trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế ra còn có những người như thế này trên đời. Nhà sợ nhân cười tụm tịm nhìn hắn rồi nói. Phong cảnh đẹp trên thế giới này có rất nhiều, em rất muốn đi Maldives và đảo Bali với anh. À, càng nghĩ càng muốn đi, rất nhiều lời em muốn tới du lịch một lần. Việc trước mắt là chúng ta phải cố gắng kiếm tiền. Anh vẫn luôn muốn hỏi em kiếm tiền bằng cách nào? Đồ đạc trong nhà hình như đều rất hiện đại. Tính nguyên chiếc mô tô kia, số tiền cũng lại lên tới hơn 10 vạn. Em may mắn có kỹ năng kiếm tiền hạng nhất, tiền vào tay rất đơn giản, chỉ là tìm kiếm nguyên liệu thực sự quá phiền. Rất nhiều loại thảo dược bên ngoài khó có thể tìm được, mà mua ở nơi tự trồng thì hiệu quả không cao, vì chất lượng mà em phải buôn bạ ngoài thâm sơn củng cốc. Hiệu thuốc trong phạm vi 100 km gần đây, đều là thuốc của em bán, và lại cũng không phải lúc nào cũng có thể bán, số lượng thực sự rất ít. Cộ bản hoàn bình thường, họ nhập hàng của em cũng chỉ có 150, mà bán ra ngoài hết tận 1000, quá là lãi luôn. Em đang suy nghĩ, liệu mình có nên tự mở hiệu thuốc hay không? Cô bĩu môi kẻ khổ với hắn, cô cảm thấy bản thân mình quá thiệt. Em không chỉ cung cấp một loại có đúng không? Anh thấy tụ thuốc dưới nhà đều rất nhiều. Người mùi liền phát hiện ra có rất nhiều loại, có một vài loại Diêm Cận thấy rằng tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu được. Cố bản hoàn là rẻ nhất rồi đấy. Em nói cho anh nghe, linh hương cố bản hoàn có thể bán được 6 vạn, chỉ là nguyên liệu rất khan hiếm, tìm khắp trời Nam đất Bắc mới gom đủ thành một đơn thuốc, trong đó có mấy vị chỉ có thể tìm được trên cơ thể động vật hoang dã, đã được quốc gia bảo hộ, rất rất rất là khó luôn. Thật ra cô có gan, lấy vị thuốc trên người động vật được bảo hộ cho vào sách đỏ, về cơ bản là số lượng quá ít. Thế giới này có rất nhiều động vật được quốc gia bảo hộ. Diêm Cận mỉm cười, động thực vật ở nơi này quả thực rất hạnh phúc. Phải, có gan giết chúng nó lấy đồ bán, phải chấp nhận việc bị bắt bỏ tù. So với nhiều người còn quý giá hơn. So sánh với lời của anh sống, đúng là động vật ở đây còn quý hơn cả mạng của con người nơi đó. Diêm Cận ôm cô cảm thán nói. Còn không phải là do hệ quả có việc săn bắn động vật hoang dã tự do hay sao? Vì vậy hiện tại tình thế xoay ngược lại, đến thế hệ chúng ta hiện nay thì lại thay thế hệ đi trước trả lợ. Đại tướng quân, anh không cần hâm mộ. Anh không thấy bản thân hâm mộ nhiều thứ quá hay sao? Nhà sợ nhân chui ra khỏi lòng hắn, ngồi đối diện hắn, mắt to nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhìn cô qua mặt góc cạnh đều như hòa cả, cả người ép cô xuống giường, cơ thể hắn rắn như một tảng đá, áp Nhà sợ nhân không thể thở nổi. Áp chết em rồi, anh thật là nặng. Đập vài cái lên ngực hắn, rắn đến mức tay cô cũng cảm thấy đau. Nhìn người dưới thân, lòng Diêm Cận rung động, tay vuốt ve má cô thật mềm. Sợ sợ, chúng ta thành thân đi. Nhìn cô, hắn thực sự rất muốn cô trở thành vợ của hắn. Thành thân sao? Từ này thực là cổ. Đây chính là cậu hôn sao? Chỉ là từ thành thân này làm cô cảm thấy không nghiêm túc nổi. Kết hôn, chúng ta kết hôn đi. Ánh mắt hắn tỏ vẻ bất đắc dĩ, thời đại này phải nói là kết hôn. Thực sự anh muốn lấy em sao? Cưới em rồi, cả đời này là người của em đấy. Không ba vợ bốn nàng hậu, không câu tam đáp tứ, càng không được liếc mắt nhìn người phụ nữ khác. Đại tướng quân, anh thấy sao? Cô cười tủm tỉm, nhìn hắn khoảng cách gần như vậy, thực sự rất đẹp trai. Anh khi nào thì nước mắt nhìn người khác trừ em ra? Gả cho anh đi, thời đại này anh vẫn là một người đàn ông thật vĩ đại, nhưng anh sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ em cả đời, yêu em hơn cả chính bản thân em. Tất cả mọi người đều yêu chính bản thân mình, nhưng hắn dám đánh đổi mọi thứ để yêu cô. Oa, đại tướng quân, anh học được lời này ở đâu vậy? Nhà sợ nhân trợn mắt, nắm cằm hắn rồi hỏi. Không học được ở đâu cả. Đây đều là những lời từ tận đáy lòng của anh. Sợ sợ, em có đồng ý hay không? Hắn nhìn cô, dù hai người đã ở bên cạnh nhau, nhưng hắn vẫn lo lắng cô nói không đồng ý, không tin tình yêu hắn dành cho cô. Nhà sợ nhân cười, ngửa đầu nhìn hắn, rồi hôn thật mạnh lên đôi mắt môi của hắn. Em đồng ý. Hắn nhìn cô vui mừng tràn ngập cả đôi mắt, xem thuận cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi cô. Ôm lấy cổ của hắn, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn của hắn. Vừa rồi còn cảm thấy cơ thể hắn rất nặng, đè cô thở không nổi. Nhưng bây giờ, điều này không nằm trong suy nghĩ của cô nữa. Chuyện kết hôn không thể vội vàng, nếu như đã quyết định kết hôn, vậy phải bàn bạc kỹ càng hơn. Nhất là sau khi cô nói chuyện này với lão thái thái. Chuyện này cô càng không có quyền làm chủ, bởi vì lão thái thái cực kỳ tin tưởng lời của vị lão đạo lỗ mũi châu kia. Bà muốn ông phải chọn ngày thật đẹp để tiến hành chuyện cưới gả. Nhà sợ nhân không nói gì, đơn giản là vì cũng chẳng có cách nào kháng nghị. Cô nhanh miệng nhưng không loại hại bằng lão thái thái. Tuy có một vài điểm bất mãn nho nhỏ, nhưng cô vẫn rất kính trọng lão thái thái. Lão thái thái là người khẩu phận tâm xạ, bà rất quan tâm đến cô. Những quan tâm này đều đặt ở trong lòng, không cẩn thận sẽ làm bà cảm thấy buồn. Nghe lão phu nhân đi, chuyện hôn nhân đại sự vốn là do cha mẹ làm chủ. Anh không cha không mẹ, nhưng em còn có lão phu nhân. Nhìn nhà sợ nhân buồn bực, Diêm Cận an ủi, hắn hiểu mà. Ngày kết hôn không nói, nhưng đi nịnh giấy chứng nhận cũng phải chọn ngày. Đến cả việc mua đồ tân hôn cũng phải tìm bằng được ngày thật đẹp thì mới đi. Trời ơi, mấy thứ kia có thể tùy ý mua mà, sao mà phải chọn ngày chứ? Em không có gì để nói nữa rồi. Nhà sợ nhân ôm gối, tựa vào ghế sofa liên tục lắc đầu. Điều này cũng là phải làm mà. Ở thế giới kia, vô luận làm cái gì cũng phải chọn ngày chọn giờ. Anh đúng là sống cùng thời đại với lão thái thái. Cô mắng, cảm giác như thể đang quay về thời cổ đại, bị ép duyên vậy. Hắn buồn cười, hoắt tay lên vai cô, kéo cô lại gần hắn rồi nói. Em sốt ruột à? Bởi vì ngày lão phu nhân, ngàn vạn lựa chọn lại quá là cuối cùng của năm sau. Tính ra thì còn hơn một năm nữa mới đến ngày kết hôn. Không phải, vốn em cũng tính đã để sang năm, chúng ta đính hôn trước. Kết quả lão thái thái quyết định không cần đính hôn, đợi đến ngày thì đi lấy dẫn chứng, giấy chứng nhận kết hôn luôn. Vốn cô còn muốn sau khi đính hôn xong thì đi du lịch, ai ngờ kế hoạch bị ngâm nước nóng. Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn sao? Trách không được xã hội này nam nữ bình đẳng. Anh có cha trên mạng, phái nữ không muốn sống chung cùng phái nam, có thể đệ đơn ly hôn. Hình như nếu như giấy chứng nhận bị mất, không thể làm thủ tục ly hôn, có đúng không? Thế giới này tất thảy đều hợp lý như vậy, nhưng cũng có một vài điểm khiến hắn cảm thấy bất mãn. Nhà sợ nhân không biết phải nói gì. Anh tính toán cái gì trong đầu vậy hả? Đại tướng quân, thì ra nội tâm của anh cũng rất xấu xa đấy nhé. Tên này. Hắn nhấn mạnh, nghe cô khen như vậy, hắn cảm thấy rất đắc ý. Đợi tới ngày định chứng, hắn sẽ tự tay hủy đi. Đời này, cô đừng mong tách ra khỏi hắn nữa. Sừng rậm ở thế giới này không khác gì nhiều với thế giới kia, chỉ khác nhau ở dã thú. Nơi kia rất nhiều dã thú, ở đây lại ít, lại càng ít, gần như không thấy có. Đi vào trong, Diêm Cận giật mình cảm thấy nơi này rất giống rừng rậm ở biên cương. Bởi biên cương thường có quân đội huấn luyện nên dã thú cũng không có mấy nuôi tới. Nhưng nơi này xác thực là rừng rậm, hay người bị bao trong những dãy núi trải dài miên man. Mặc trang phục leo núi, lưng đeo ba lô, trang bị rất đầy đủ, ở trường kỵ trong thâm sơn. Đây là lần đầu tiên Diêm Cận lên núi kiểu này, một thân trang bị hiện đại kia, hắn cảm thấy rất hứng thú. Trong ba lô có một bộ lều, trước khi rời đi hắn đã nghiên cứu, quả nhiên đơn giản mà chắc chắn, vật liệu rất tốt. Nghe nhà sợ nhân nói, tất cả những thứ này đều rất đắt tiền, tính chung tất cả vào giá trị cũng lên mấy vạn. Chúng ta còn phải tiếp tục đi, đại tướng quân, anh có mệt không? Nhà sợ nhân đội mũ lưỡi chai trên đầu, dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay ra hỏi Diêm Cận. Diêm Cận lắc đầu nói, anh không sao, còn em thì sao, có mệt không? Liên tục vượt bốn ngọn núi, chưa thấy cô kêu mệt lần nào. Anh yên tâm, với em đi leo núi thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cô vợ nói, vừa lấy một chai nước bên sườn ba lô, đây là chai cà phê. Ba lô trên người đều rất nặng, chỉ uống thứ này mới có thể nâng cao tinh thần, xua tan mệt mỏi. Chúng ta còn phải vượt qua mấy ngọn núi nữa sao? Diêm Cận nhìn nàng, khuôn mặt rất dịu dàng. Hình như khoảng 3 ngọn núi nữa thôi, chúng ta phải ở lại nơi này ít nhất nửa tháng. Sở lại mũ, nhà sợ nhân trả lời. Được, Diêm Cận gật đầu, hắn cảm thấy rất thích. So với tiếng động xa lạ nơi phố thị, hắn càng thích địa phương này, không có người khác, chỉ có cô với hắn. Thời tiết ngày hôm nay rất tốt, có thể chúng ta sẽ thấy những người nhảy dù, nhưng mà phải tới những nơi núi cao mới được. Anh có muốn xem không? Nếu không chúng ta có thể qua đó một chút. Nếu anh cảm thấy hứng thú, hai ta tự mua dù về chơi, có được không? Nhà sợ nhân kệ tụm tỉm, cô rất muốn giới thiệu hết những thứ chơi được kia cho hắn. Nhảy dù sao? Được. Hắn chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe qua. Nghe cô nói, hắn cảm thấy vừa tò mò vừa hứng thú. Tuy rằng anh biết bay, nhưng cái này rất tốn sức, đến lúc đó chúng ta tự đi. Nháy mắt mấy cái, biểu cảm của cô rất ngọt ngào. Vỗ vỗ đầu của cô, nhìn cô ngoan như vậy, Diêm Cận thận muốn chụp mấy vài bức ảnh rất đáng yêu. Anh uống không? Đưa cốc cho hắn, ý bảo hắn cũng nên uống một chút. Diêm Cận lắc đầu. Anh không uống đâu, vị rất quái. Đắng, lại còn có mùi, đồ ăn bị thiêu. Cô mím môi, hắn không uống, cô không ép, đặt lại chai cà phê vào chỗ cũ rồi nói. Đi thôi, đại tướng quân của em. Nắm tay cô, lần này là hắn đi trước mở đường giúp cô. Bởi vì hai người muốn nhảy dù, nên lộ trình phải thay đổi một chút, một đường thẳng hướng tới khu vực nhảy dù. Đi trong núi, càng gần đến nơi nhảy dù, càng phát hiện nhiều lều trại của những người ưa mạo hiểm. Diêm Cận từ xa đã thấy, hắn dẫn nhà sợ nhân tránh những người này. Sao anh không đi cùng bọn họ? Anh có thể làm quen với thanh thiếu niên ở thế giới này, họ đều là những người trẻ tuổi rất nhiệt tình. Trước kia vào núi, cô cũng đã gặp qua mấy nhóm, có khi cùng bọn họ kết nhóm dựng nẻo, hừng đông lại tách ra, duyên phận kiểu này quả thực rất ý. Bởi vì anh không phải người trẻ tuổi. Diêm Cận nắm tay cô đi, trầm giọng trả lời. Nhà sợ nhân cười ra tiếng, lắc đầu vài cái rồi nói. Vậy anh là người già rồi sao? Em cảm thấy anh cùng lứa tuổi với bọn họ sao? Cho dù không cách nhau mấy, nhưng lòng anh cũng trưởng thành hơn bọn họ rất nhiều. Hắn cảm thấy bản tri âm của hắn ở thế giới này ít cũng phải hơn hắn 20 tuổi. Phải đó, nghe ra cũng có chút đạo lý, dù sao anh cũng là đại tướng quân mà. Kinh nghiệm xã ngoại của đại tướng quân khẳng định hơn em nhiều. Em muốn làm phiền ngại dẫn dắt em đó. Được hắn dẫn dắt đi, giảm đi không ít sức lực, đến bây giờ cô còn chưa cảm thấy đói. Có anh ở đây, em cứ yên tâm, ông nội của cái thâm sơn này, anh cũng có thể vượt qua. Khóe môi khẽ cong, hắn thích cô nói tất thảy để giao cho hắn. Tìm được nơi nghỉ chân thích hợp, khoảng cách với những người trẻ tuổi ưa mạo hiểm rất xa, Diêm Cận rất vừa lòng. Sắc trời đã dần tối, Diêm Cận đốt lửa, sau đó dựng lều, ngồi bên cạnh đống lửa, nhà sở nhân tìm đồ ăn trong ba lô, bánh bích quy, nước. Trong ba lô của cô đều là những đồ này. Đi một ngày không cảm thấy thế nào, bây giờ bỏ ba lô xuống, cô cảm thấy rất thoải mái, thế mới hiểu ba lô này có bao nhiêu nặng. Quay đầu nhìn Diêm Cận đang dựng trại, nhà sợ nhân khẽ cười. Trước đây cô đều một thân một mình, những việc thế này đều phải tự tay làm hết. May mắn có thể gặp một nhóm người, nhờ họ dựng lều hộ, nhưng đa phần đều là tự mình làm. Ngẫm lại cảm thấy thục mệt, có người bên cạnh thoải mái hơn rất nhiều. Được rồi, anh lại đây ăn đi. Nhìn hắn đã hoàn thành xong, nhà sợ nhân hô. Lều trại ở đây đúng là rất an toàn. Hành quân cắm trại dã ngoại đều là lộ thiên, toàn nghỉ ngơi tại chỗ, dù trời mưa cũng phải chịu. Hắn đi tới, dáng người rất có cảm giác an toàn. Cao như vậy, rắn chắc như vậy, bả vai lại rộng lớn, nhìn thấy đã cảm thấy hết sức yên tâm. Được thôi, đêm nay anh ngủ ở ngoài, em ngủ bên trong. Nhà sợ nhân bĩu môi, nhìn hắn tỏ vẻ hâm mộ, cô không thích chút nào cả. Thật giống như những thứ độ tiên tiến hữu dụng nơi đây chỉ muốn mang về hết thế giới kia, làm cho người ta tức giận đi. Diêm Cận ngẩn người, ngồi xuống bên cạnh cô nói. Anh sai rồi, sẽ không có lần sau. Nhà sợ nhân nhìn hắn hừ hừ nói. Ăn đi, đưa đũa cho hắn, sau đó tiếp tục đồ ăn. Tuy rằng cách nơi cắm trại khá xa, nhưng bởi vì trong rừng rất yên tĩnh, âm thanh bên kia vọng lại ở tận bên này. Người trẻ tuổi, nhiệt huyết có khác, vậy mà còn có sức để đàn ca nhảy múa. Nằm ở trong lều, nhà sợ nhân không hài lòng, ai hát nghe thật chướng tai. Diêm Cận thật ra cảm thấy rất tốt, ngồi bên người cô, tập trung lắng nghe. Nghe ca khúc rất lạ, sướng từ chẳng có nội hàm, nhưng tổng thể mà nói lại rất bắt tai. Anh thấy hay sao? Nếu như anh thích, khi về chúng ta đi dạo qua cửa hàng bán nhạc cụ truyền thống hay Tây Dương đều có cả, có rất nhiều. Nhìn Diêm Cận không bài xích, nhà sợ nhân nói. Dẫn anh đi mở rộng kiến thức là được rồi. Anh không có hứng thú với các loại nhạc cụ. Nhạc cụ Tây Dương sao? Nghe rất mới mẻ. Vâng, lần trước quá vội, không có thời gian đi dạo loanh quanh. Lần này trở về, chúng ta sẽ đi một vòng xem xét. Cô nhướng mày, rất muốn đưa hắn đi hưởng thụ. Được, nghe lời em. Diêm Cận cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt rất dịu dàng, bên trong lều có đèn, không cần phải chịu đựng đêm đen. Thế giới này làm Diêm Cận cảm thấy rất tốt. Mấy thằng danh này, ca hát không để cho ai ngủ, phiền thật đấy. Nhà sợ nhân trợn mắt, lăn một vòng, quấn chăn kín mít trùm qua cả đầu. Không thích nghe sao, vậy để anh chắn giúp em. Nói xong, hắn áp hai tay lên tai của cô, tuy đúng là có hiệu quả nhưng cũng không nhiều. Nhà sợ nhân chớp mắt, nhìn hắn tỏ vẻ rất vừa lòng. Trước kia em vẫn thường xuyên ở một mình, nay trong lều có thêm một người, em cảm giác cứ hơi kỳ kỳ. Kỳ kỳ kiểu gì? Diêm Cận hơi nghiêng đầu nhìn cô, hắn cũng hiểu được là cô cảm thấy thoải mái. Em không nói rõ được, nhưng rất là tốt. Ngủ đi thôi, đi cả ngày rồi, em mệt quá. Túm lấy tay của hắn kéo hắn nằm xuống, nhà sợ nhân cười tủm tỉm, đẹp trai quá đi thôi. Diêm Cận vỗ vỗ đầu cô rồi cười nói. Ngủ đi. Cô nhắm mắt lại, bởi vì quá mệt mỏi, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên có tiếng muỗi vo vo ve ve ở bên tai, gần gần xa xa, cô cảm thấy rất khó chịu. Đại tướng quân, có muỗi vào lều rồi. Cô từ từ nhắm mắt lại, nơi biếng nói. Ừ, người đối diện trả lời một tiếng, cô chỉ nghe thấy hưu một tiếng, tất cả rồi trở nên im lặng như cũ. Đại tướng quân, anh đánh chết nó rồi sao? Cái này cũng làm được ư? Ngủ đi, chỉ có một con mà thôi. Hắn dự dàng vuốt đầu của nàng, thanh âm chậm thấp dễ nghe cực kỳ. Nhà sợ nhân mở mắt, nhìn chăm chăm người nằm đối diện. Anh thực sự đã đánh chết nó à? Ừ. Nghe cô nói vậy, Diêm Cận lại trả lời một tiếng. Em chỉ nghe thấy một tiếng động rất nhỏ, anh đã đánh chết nó rồi sao? Cái này là nội lực ư? Oai, đẹp trai chết đi được. Diêm Cận giơ một ngón tay lên, coi như là giải thích đơn giản cho cô nghe. Lại hại quá đi. Nhìn ngón tay của hắn, nhà sợ nhân cảm thán gật đầu, thật giỏi. Ngủ đi thôi. Nhích người ôm cô vào lòng, cả người cô đều nằm gọn trong túi ngủ, tựa như một con nhộng lớn. Đoàn cắm trại dã ngoại bên kia ca hát không ngừng, ầm ĩ đến nửa đêm mới yên tĩnh. Nếu là trước kia, nhà sợ nhân chắc chắn ngủ không nổi, có khi còn chửi ầm lên cho mà xem. Nhưng lúc này, cô ngủ thực sự rất ngon, nằm trong một lồng ngực rộng rãi thoải mái, một giấc ngủ đến hừng đông. Hôm sau, hai người dọn dẹp thu gọn để lên đường, thẳng đến khu vực cho phép nhảy dù. Đi ngang qua đoàn cắm trại, nơi đây có năm túp nẻo đều đang yên lặng, xung quanh rất lộn xộn, có thể thấy đêm qua có bao nhiêu náo nhiệt. Còn có rượu kìa, chúng ta lần sau cũng mang rượu tới. Nhà sợ nhân đi ngang qua thở dài nói. Uống rượu hại thân. Xem cận lắc đầu, lên này nghe nói một thứ đồ uống tên là bia rất là khó uống. Đến là do anh uống không quen, quen rồi thì lại thấy nó rất ngon. Nhà sợ nhân nháy mắt mấy cái, cô rất muốn cùng hắn đàm tiệu một đêm. Xem cận lắc đầu, hắn không thích. Rượu có ngon đến đâu, hắn cũng không uống, hắn chỉ đơn giản là ghét uống rượu. Hình như em còn chưa thấy anh say bao giờ đâu nhỉ. Ngày nào đó em nhất định sẽ trước say anh, nhìn xem đại tướng quân của em có bộ dáng thế nào. Nhà sợ nhân lắc lắc đầu, đầu đội mũ lưỡi chai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn rất ngoan ngoãn. Uống rượu xong dễ đánh lộn. Nhà sợ nhân giơ nắm đấm lên, thành công dọa nhà sợ nhân. Anh đừng có dọa em đấy chứ, đừng tưởng anh uống rượu là có thể đánh người, đầu em cũng cứng lắm đấy. Cô cũng vùng quyện lên nhưng lực rất yếu, một chút uy hiếp cũng không có. Bắt lấy nắm đấm của cô, bao đủ trọn vẹn trong một nắm tay. Hắn cười nhìn cô thấp giọng nói. Cái nắm nho nhỏ này của em đánh lên người anh chẳng khác gì đang gái ngứa cả. Hứng, anh khinh em sao? Để em đánh anh một cái. Cái trước là do em thương nên mới không đánh mạnh thôi. Nhà sợ nhân dậy tay ra khỏi tay của hắn, dùng hết sức đấm một cái vào ngực hắn. Diêm Cận nhấn mạnh, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, sau đó lại nhìn về phía nắm đấm nho nhỏ của cô. Ai ui, đau đau đau. Thì trên người hắn cứng rắn như tảng đá vậy, đấm như vậy mà cũng đau cả tay. Diêm Cận buồn cười, cười ra cả tiếng, giữ tay cô xoa xoa bóp bóp. Anh còn cười được sao? Đau chết em rồi. Cô rời dám nghiêm mặt, người này chắc thịt như vậy, tay cô tưởng gãy tới nơi rồi. Em kết luận đi, làm đấm của em cứng hay cơ thể của anh cứng đây? Bởi vì cười, khuôn mặt của hắn nhu hạ đi không ít, thì ra đại nguyên soái Diêm Cận cười rộ lên, lại ấm áp như vậy. Là anh cứng, đau quá đi. Cô bĩu môi, tên này đúng là đàn ông đích thực, đại lực sĩ như cô mà cũng chẳng là cái gì so với hắn. Về sau không cần phải cậy mạnh nữa, em là phụ nữ. Xoa xoa ót của cô, ngữ điệu yêu thương không giấu giếm. Hừ hừ, nhà sợ nhân vẫn có chút không phục. Xoa xoa tay cô, Diêm Cận vô tình ngẩng đầu. Trên không trung có một thứ gì đó xẹt qua nhanh, phi xuống từ trên núi. Kia là cái gì? Nhìn rất giống rượu. Nhà sợ nhân ngẩng đầu, hai mắt như biết phát sáng. Thả diều đấy, bọn họ tới thật sớm, khả năng hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta lên núi sẽ thấy được. Nói xong, liền cầm tay Diêm Cận bước nhanh lên núi, một đường lên đỉnh núi, đối diện chính là khu vực được phép nhảy dù. Đã có rất nhiều người chơi, nhìn từ bên này sang đoàn người rất nhỏ, thoạt nhìn đã thấy mùi thanh xuân. Nhà sợ nhân tán thượng, gật đầu, vành nón cũng được xoay ngược ra sau, đôi mắt mở ra thật to. Rất hay. Diêm Cận thị lực tốt, nhìn được rất xa, hắn gật đầu đồng ý. Anh thích không? Nếu thích là sao chúng ta tới chơi? Chị ớ lạ cô cảm thấy rất háo hức với trò chơi này. Diêm Cận thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn cô rồi nói. Em rất muốn chơi hay sao? Vâng. Cô gật đầu không do dự. Anh mang em bay. Rất lời, hắn ôm lấy thắt lưng cô, sau đó hai người biến mất tại chỗ. Trong lúc đó, thấp thoáng trong rừng cây có hai bóng người chồng lên nhau phi rất nhanh, tựa như sao băng xoay qua bầu trời. Nhà sợ nhân cảm thấy choáng váng, mắt không kịp nhìn thấy bất cứ cái gì. Thực sự là bay mà, bay thật đấy, nhưng mà là rất choáng. Nếu như sau này cô muốn bay, cứ bảo Diêm Cận một câu là có thể được trải nghiệm rồi. Có khi còn tiết kiệm tiền mua phương tiện giao thông ấy chứ. Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày kết hôn càng ngày càng gần. Hai người nhàn nhã cả năm nay bắt đầu trở nên bận rộn. Thử áo cưới, mua đồ tân hôn, lão thái thái đã chuẩn bị tất cả. Nghe nói tất cả đều là ngày hoàng đạo, chính là kết quả tính toán của vị lão đạo đó. Nhà sợ nhân tất nhiên khinh thường, Diêm Cận lại không có ý kiến gì. Đồ cộ này có vẻ như thích ứng rất nhanh. Xe cộ như nêm, tiếng ồn ào lên phố thị, đây chính là thành phố hiện đại. Trung tâm thương mại có hơn 10 tầng, người đến người đi, trai xinh gái đẹp rất nhiều, ăn mặc rất mốt, đúng là cảnh đẹp ý vui. Trong đó còn có hai người chuẩn bị kết hôn, đang lựa chọn đồ tân hôn. Kỳ thực cũng chẳng thiếu thứ gì, nhưng dù sao cũng là kết hôn, có vài thứ muốn đổi mới cho may mắn, tỉ như chăn mềm gối đẹp. Váy trắng nhẹ nhàng, tóc búi hình hoa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng trông cả xinh đẹp. Nhạc sợ nhân cười nhẹ, tràn ngập sức sống. Diêm Cận bên cạnh mặc bộ đồ hư nhạt đi cùng nhà sợ nhân, hắn cảm thấy toàn thân đều thả lỏng hơn nhiều. Hơn nữa ánh mắt hắn tuyệt không lệch đi đâu, chứ nhìn nhạc sợ nhân thì chính là đang nhìn đường. Đối với phụ nữ xinh đẹp đi qua đi lại, hắn chưa từng quan tâm tới. Dạo phố chính là công việc mệt mỏi nhất trên đời, đặc biệt đã biết mệt nhưng mà vẫn cứ phải đi. Nhạc sợ nhân thiếu hứng chí than thở, hôm nay nói lại đi dạo phố mua sắm, thực ra chính là mua đồ trong danh sách mà lão thái thái đã định, hai người họ cùng nắm cũng chỉ là tới lấy đồ thôi. Cô chắc chắn đồ lão thái thái mua không rẻ, bởi vì bà không phải người keo kiệt, mua đồ chỉ cần chất lượng, nhạc sợ nhân biết rõ điểm này. Nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, lão thái thái thực sự làm cô không biết phải nói gì cho phải. Bằng không chúng ta nghỉ ngơi trong chốc lát. Tầng này có chỗ ngồi, bên kia còn có không ít người đang uống trà nghỉ ngơi. Không được, chúng ta nhanh chóng lấy đồ rồi về nhà thôi. Nhà sợ nhân lắc đầu, phiền quá đi mất. Không phải em nói, định đến tiệm váy cưới xem ảnh sao, không tính đi nữa ư? Diêu Cận cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ ý cười. Ôi trời, em tức quá nên quên mất, anh không có chút oán giận nào sao? Đúng là đồ cổ nhân, trưởng bối nói cái gì thì chính là cái đó. Cô bĩu môi, nhưng cổ nhân thì cổ nhân, cô nói cái gì cũng vô dụng, người ta nói một câu, cha mẹ chi mệnh, cô còn có cái gì để nói nữa đây? Vỗ vỗ búi tóc hình hoa của cô, Diêm Cận hứng thú nhìn một chút, kiểu tóc này chẳng khác gì đạo cô, nhưng rơi vào nhà sợ nhân lại thành đạo cô xinh đẹp. Đừng có động vào tóc của em, anh làm rối tóc của em thì anh biết tay em đấy. Hắn luôn luôn vỗ vỗ đầu của cô, nhà sợ nhân đẩy tay hắn ra nhưng lại bị hắn kéo về. Đẹp mà. Em là một đạo cô xinh đẹp. Hắn khích lệ nhưng nhà sợ nhân lại không thích nghe. Anh xem đi, không phải cũng có người búi tóc giống em sao? Đẹp như vậy mà. Phái nữ thành thị rất thời trang, nhìn cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, quần áo đều rất thời thượng, đúng là cảnh đẹp ý vui. Diêm Cận nhìn bên kia lắc đầu nói, không đẹp bằng em. Khinh thượng nước mắt, nhưng ánh mắt đều là ý cười. Vào thang máy lên tầng 7, nguyên tầng này là các hãng quần áo cực kỳ đẹp mắt. Diêm Cận rất bội phục kỹ thuật nhuộm màu của thời đại này. Thế giới kia của hắn vốn không thể tốt như thế này được. Tìm được cửa hàng mà lão thái thái dặn dò, nhân viên cửa hàng lấy độ ra, quả nhiên là độ tốt nhất. Đúng là, thật là chịu bỏ tiền, màu rất thích hợp cho tân hôn. Nhà sợ nhân gật đầu, thực vừa lòng. Anh cũng thấy hợp. Diêm Cận gật đầu nói theo cô. Gói vào đi. Lần xem không thấy vấn đề gì, nhà sợ nhân nói với nhân viên gói đồ. Mang đồ đi xuống lầu 1, đây là khu trang sức, nhà sợ nhân dừng lại trước quầy hàng, cười tủm tỉm nói với Diêm Cận. Chúng ta cũng mua một đôi nhẫn kim cương chứ? Diêm Cận đi tới, nhìn thoáng qua nhẫn kim cương trong tủ kính, hoa cả mắt. thứ này có ý nghĩa gì? Nhà sợ nhân mím môi cười, nhân viên cửa hàng nhanh chóng đi tới. Anh chị xem nhẫn kim cương sao? Bên này đều là mẫu mới, anh chị nhìn có hợp ý hay không? Cô nhân viên nhấc hộp kim cương ra cho hai người nhìn, quả nhiên đều rất đẹp. Nhà sợ nhân nhìn nhịn rồi cười nói. Mẫu mới hay không không quan trọng, tôi muốn loại thật chắc chắn, đeo vào tay rồi thì không tháo ra được, dạng như là khóa luôn vào đấy. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, Diêm Cận quay đầu nhìn cô. Em muốn như vậy thật à? Đúng vậy, không thương tổn đối phương nữa, phải tháo nhẫn xuống, như vậy tương ứng với việc phản bội, tất nhiên là phải khóa vào rồi. Cô nháy mắt trông rất đáng yêu. Không bằng đổi thành dây chuyền đi, phản bội thì chặt đầu. Diêm Cận trả lời, đơn giản mà thô bạo, nhân viên ở đối diện trợn trừng mắt nhìn. Nhà sợ nhận ngây ngẩn cả người nhìn Diêm Cận, trong nháy mắt cô tự hồ đã nhớ tới cái gì đó. Nhìn cô, Diêm Cận cười vuốt ve má cô. Em làm sao vậy, bị dọa rồi sao? Nhà sợ nhân chậm rãi lắc đầu, ngồi trên ghế mà đầu cứ ong ong. Những lời này hình như em đã từng nghe qua. Nhìn khuôn mặt cô không đúng, Diêm Cận cầm tay cô dậy nói. Thực sự từng có người nói như vậy sao? Trong tivi ư? Không phải là trong tivi, nhưng em nghĩ mãi mà không ra ai đã từng nói với em câu nói đó. Thực là kỳ lạ. Cô chớp mắt, loại cảm giác này rất lạ, tựa như đã từng xảy ra, cũng tựa như chưa từng xảy ra điều gì cả. Ánh mắt hơi hoảng hốt, Diêm Cận ôm lấy cô rồi nói. Nghĩ không ra thì đừng có nghĩ nữa, anh thu hồi lại lời vừa nói, chúng ta mua nhẫn, được không? Ừ, anh tính phản bội em ạ. Vừa nghe thấy lời này, nhà sợ nhân trợn mắt, trường quầy và nhân viên bán hàng đều không nhịn được cười. Diêm Cận cứng đờ người rồi nói. Anh xin lỗi, anh nói sai rồi. Cô bĩu môi, quay đầu nhìn nhẫn trong quầy. Tuy ánh mắt vẫn nhìn hàng nhẫn, nhưng trong đầu lại vẫn luôn là canh cánh chuyện vừa rồi. Khoảng trắng bất chợt vừa rồi không phải ảo giác, rất rõ ràng. Hiện tại tựa như sâu trong trí óc vẫn tồn tại một chút gì đó rất quen thuộc. Vì sao lại như vậy? Cẩn thận nghĩ lại, khả năng những lời Diêm Cận đã nói từng xuất hiện trong giấc mộng của cô. Lời người trong mộng, tuy cô không nhớ, nhưng vẫn còn gì đó vương vấn như cũ. Nhưng đó là ai? Cô nghĩ không ra. Bởi vì cảm xúc của cô không tốt, vì vậy hai người không dạo phố nữa, cũng dắt tay nhau trở về nhà. Diêm Cận chưa thi sát hạch lái xe, vì vậy người cầm lại là Nhạc Sợ Nhân. Bình thường cô vẫn luôn là người lái, hai người trò chuyện vui vẻ suốt cả chặng đường về. Lần này cô lại không nói gì cả, chỉ nhìn chăm chăm phía trước, hồi lâu mới nháy mắt. Ngồi bên ghế lái phụ, Diêm Cận vẫn luôn nhìn cô, cảm thấy trong lòng trùng xuống. Lời nói kia của hắn, người như Cận Vương Điện Hạ chắc chắn cũng từng nói với nàng, dù sao đó cũng chính là phong cách của hắn. Diêm Cận thở sâu, quay đầu tiếp tục nhìn phía trước. Em đang nghĩ cái gì vậy? Nhà sợ nhân chống tay lại, nháy mắt mấy cái rồi nói. Em cứ nghĩ tới cảm giác trống rỗng vừa rồi, rất xa lạ đối với em. Kỳ lạ là em lại không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại là có chút mong chờ, nếu như phát sinh lần nữa, có khả năng em sẽ nghiên cứu được vì sao em lại như vậy. Loại chuyện này có gì mà mong chờ, cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi. Em mau tập trung lái xe đi, chờ anh thi xong bằng lái, về sau để cho anh lái. Hắn trầm giọng nói. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn hắn một cái rồi cười khẽ. Đại tướng quân, lúc anh nói những lời này, siêu cấp đẹp trai luôn. Không giống với mọi khi sao? Hắn cong khóe môi, quả thực rất tuấn tú. Một bộ dạng nghiêm túc, nói một lời, không nói hai, không người nào có thể phản bác được. Ai ui, không hộ là đại tướng quân, loại khí thế này em tu cả đời cũng không được đâu. Cô lắc đầu, cô rất thích nhìn hắn thể hiện sự quyến rũ phái mạnh theo cách này. Nếu như em thích, em có thể nói chuyện với anh bằng cách này, anh chắc chắn sẽ không phản bác lời em nói. Xa xa đầu của nàng, bất cứ lúc nào hắn cũng làm động tác này với nàng, khiến cho tim nàng mềm nhũn. Nhà sợ nhân cứ tủm tỉm nhìn hắn, không nhịn được lè lưỡi trêu chọc. Vẫn là anh tốt nhất, em nói cái gì cũng không tức giận. Đúng vậy, Diêm Cận gật đầu thừa nhận. Cô cười khẽ, sau đó tập trung lái xe, cảm giác trống rỗng vừa rồi đã bị nàng quên lãng. Nếu như lại đột ngột xuất hiện, cô sẽ nghiên cứu thật cẩn thận. Một đường về nhà, nhà sợ nhân nhanh chóng lăn lên trên giường. Làm trên giường rồi, đầu óc lại đặc quánh như hổ rán, cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn ngủ. Diêm Cận ở bên ngoài dọn dẹp, đồ vật được cất đúng chỗ rồi, lại lấy giúp nhà sợ nhân quần áo, xả nước giúp cô, xong xuôi mọi việc mới vào phòng cô. Thay quần áo rồi hẵng ngủ. Đi đến bên giường, nhìn nhà sợ nhân nằm thành hình chữ đại trên giường, hắn không khỏi cười khẽ, hôn lên trán cô một cái, sau đó mạnh mẽ kéo cô ngồi dậy. Mệt mỏi, em muốn ngủ mà. Cô ngồi xuống, đôi mắt hi hí nhìn hắn. Anh cho em ngủ, nhưng em phải thay quần áo mới được. Đặt váy ngủ lên đùi cô, hắn xoay người đi ra ngoài. Nhà sợ nhân thay váy ngủ, xoay người nằm trên giường, nhắm mắt lại, không bao lâu liền ngủ. Đợi sau khi Diêm Cận đi vào, cô đã ngủ rất say. Diêm Cận ngồi bên cạnh giường của cô, nhìn cô, khuôn mặt vốn trầm tĩnh hiện nay hiện lên sự lo lắng nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, hắn cũng nằm trên giường, ôm lấy cô từ phía sau. Người cô mềm mại, ôm vào ngực rất thoải mái. Một tay hắn nhấc đầu cô lên, luồn cánh tay còn lại qua gáy cô, ở bên cạnh cô, rồi hắn mới biết thì ra cánh tay còn có cả tác dụng này. Ôm cô, Diêm Cận cũng nhanh chóng lâm vào giấc ngủ. Sắc trời dần tối, trong phòng không bật đèn ngủ, cả căn phòng chìm vào trong bóng tối. Người trong lòng có chút dãy dụa, Diêm Cận không biết, hắn ôm chặt cô vào trong ngực mình, vì vậy chút dãy dụa ấy của cô không đáng kể. Cô động mình vài cái, phát ra vài lời vô nghĩa, nhẹ nhàng, hỗn độn, không biết cô đang nói cái gì. Đôi mắt dưới lớp mí chuyển động rất nhanh, trên trán thấm mồ hôi. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi mở mắt phát hiện ra, bản thân đang đứng ở trên không. Bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ, mà dưới chân là những căn nhà cổ kính. Vì sao lại tới đây, cô không biết, nhưng cô có thể chắc chắn rằng bản thân mình đang nằm mơ. Những ngôi nhà dưới chân thuộc về quần thể kiến trúc cổ đại, nhưng nhìn lại lại rất tân tiến. Cô không khỏi nhớ tới Diêm Cận, đây chính là cảm giác của hắn khi tới một thế giới lạ lẫm. Cô muốn bước lên trước, nhưng cô không thể cử động bản thân. Không hiểu sao trong nháy mắt, cô đã đứng trên không của một gian nhà. Cô có thể nhìn thấy người người đi đi lại lại ở bên dưới, có vẻ như bọn họ không thể nhìn thấy cô. Đúng là cổ nhân thật, nhà sợ nhân cười ra tiếng, thật thú vị. Cách ăn mặc của họ rất tốt, không giống với những gì mà cô tưởng tượng. Hơn nữa, tòa nhà này cũng rất tinh xảo, có thể nhìn ra chủ nhân này không phú thì cũng quý. Có một đứa nhỏ xuất hiện, là một bé gái, bộ dáng phấn điêu ngọc mại, rất xinh xắn đáng yêu. Bé con mặc váy áo màu tím, đứng đi còn chắp tay sau lưng, đầy người cao ngạo, nhìn rất vui. Nhà sợ nhân nhìn nhóc con này không khỏi cong môi cười. Cô không biết vì sao, nhưng thâm tâm thực thích đứa nhỏ này. Công chúa, hoa quả đã được ướp lạnh, Vương Phi muốn ngài tới Vọng Nguyệt Lâu để hưởng dụng. Một người thoạt nhìn là thị nữ nhanh chóng lại gần bé con kia, nhỏ giọng nói. Nhà sợ nhân kinh ngạc, thì ra bé con này là công chúa. Thoạt nhìn đúng là có bộ dáng công chúa thật. Ai nha, muội không muốn ăn, nhà sợ nhân muốn biến muội thành heo sao? Bé con bất mãn than thở, quẹt miệng trứng mắt, vừa nhìn cao ngạo vừa khôi hài. Nhà sợ nhân đang đứng giữa không trung đột nhiên sửng sốt, sao lại có quan hệ với cô luôn rồi? Tuy nhìn rất không vui, nhưng bé con vẫn đi theo thị nữ tới. Dáng đi còn uốn uốn éo éo, nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhà sợ nhân nhìn bé con dậy đi, sau đó cô đuổi theo. Kỳ thực cô không đi, chỉ là muốn đi theo nhóc con kia, sau đó bản thân tự nhiên di chuyển. Vọng Nguyệt Lâu nhìn rất xinh xắn, nhà sợ nhân cảm thấy có chút quen mắt. Cô nhóc kia nhảy chân sáo vào lầu. Nhà sợ nhân không biết tại sao bản thân ở trên không trung rồi mà vẫn có thể nhìn thấy mọi người dưới sảnh, tựa như tất cả bức tường đều trở lên trong suốt vậy. Đại sảnh có vài người, cô nhóc kia cùng thị nữ của bé. Trên chủ tọa có một người rất xinh đẹp, nàng nửa biếng dựa vào ghế, thoạt nhìn vừa quý phái vừa sang chảnh. Nhìn nữ nhân kia, nhà sợ nhân chậm rãi nhíu mày. Thực sự cô cảm thấy rất quen, tựa như đã từng gặp qua ở đâu đó rồi. Nhưng rõ ràng đây là cổ đại, tất cả đều là cổ nhân, làm sao cô có thể gặp qua được. Phong Ngữ Vi, lại đây ăn hoa quả đi con. Nữ tử mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, ẩn ẩn có chút ngạo mạn quen thuộc. Ngữ điệu này rất giống với cách nói chuyện của cô mà. Sao mẹ không dành cho phu quân của mẹ ăn, còn sắp thành heo tới nơi rồi này. Tiểu cô nương than thở, vừa nói vừa lại gần, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nữ nhân kia, bàn tay nho nhỏ cho từng miếng hoa quả vào miệng. Con là ta sinh ra, là của ta, tất nhiên ta có thể xen vào chuyện của con, cha con có phải chui từ bụng ta ra đâu. Nữ nhân tung chân đá nhẹ vào người con gái, khiến bé con cực kỳ bất mãn. Nghe mẹ nói thực là dễ nghe, chứ không phải mẹ ăn không được nữa, mới nhớ tới con sao? Cô nhóc con bĩu môi trợn mắt, rất nghiêm túc chỉ trích mẹ ruột mình, rất đáng yêu. Ăn nhanh lên, nói tào lao cái gì vậy? Nữ tử khẽ quát, tức giận nhìn cũng rất đẹp. Nhà sợ nhân đứng lên, ở trên không trung nhìn nàng. Nữ nhân này chắc chắn cô đã gặp qua ở đâu đó, nhưng lại không thể nghĩ ra. Vả lại, Ngữ Vi sao? Hình như Diêm Cận đã từng nói qua, là lần gặp gỡ đầu tiên của hai người. Nhưng khi đó cô không có bao nhiêu cảm giác, chỉ là hiện tại lại cảm thấy rất quen thuộc. Ca ca con, vài ngày nữa từ Bắc Cương trở lại, nghe nói nữ như kia của Bùi Tập Dạ có khuôn mặt rất giống ta, nghiệt duyên mà. Lúc này Bùi Tập Dạ lại ngàn vạn cưng chiều. Nữ nhân lắc đầu than thở, tiểu cô lương ngồi một bên khanh khách cười không ngừng. Vì vậy bà bá tính cả nữ nhi cho ca ca con, ca ca nào cũng được, dù sao con dạy ngài ấy chắc chắn phải là con của mẹ. Ai nha, đời này cha mẹ đừng có mong có thể rạch ròi với ngài ấy. Tiểu cô nương liên tục gật đầu, một bộ dáng vui sướng khi có người gặp họa. Con ta lại không có khuynh hướng luyến mẫu, chả lẽ bắt nấy là phải lấy sao? Nữ nhân hử nhẹ, nhìn rất phong tình. Nhà sợ nhân nghe lâm vào mê mang. Cảnh tượng này, những con người này rất quen thuộc nhưng cũng rất lạ, mơ hồ, phủ bụi trong ký ức nào đó của cô. Vương gia. Bỗng nhiên thị nữ đứng ngoài cửa đồng loạt phúc thân. Nhà sợ nhân xoay người nhìn, cô thở dài một hơi, than thở ỉ ôi, đẹp trai thật đấy. Lại là một nam nhân, một thân trường bào màu trắng non, tóc dài buộc nửa bằng một sợi dây màu trắng, nhìn rất đẹp mắt. Dáng người rất tốt, nói thế nào nhỉ, tựa như một cơn gió xuân vậy, ấm áp mà khoan khoái. Chàng về rồi. Nữ nhân ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn nam nhân cười, cười rất hạnh phúc, chỉ cận nước mắt một cái, nhà sợ nhân có thể nhận ra được hai người này hẳn là vợ chồng. Ừ, thời tiết rất nóng, làng có khó chịu không? Nam nhân đi qua, một tay nâng cảm nữ nhân, sau đó hôn nhẹ lên trán của nàng, khuôn mặt rất dịu dàng. Ta không sao, nhưng chẳng có sức lực mà đứng dậy, chàng ôm ta lên đầu đi. Nữ nhân nửa biếng, nâng hai tay lên, bộ dạng tất cả phó thác lại cho chàng. Nam nhân mỉm cười, ôn nhu như thế, cúi người, nam nhân bế nàng lên, xoay người lên đầu. Tiểu cô nương đã ăn hoa quả, trừng mắt nhìn hai người họ, cuối cùng hử nhẹ. Nóng như vậy mà còn dính vào nhau được sao? Thị nữ trong sảnh che miệng cười, chủ tớ rất hài hòa. Nhà sợ nhân cứ nhìn như vậy, mơ mơ hồ hồ, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng mộng này như thể không phải mộng, rất chân thật. Cô khẳng định cô đã từng gặp qua những người này, có lẽ là gặp qua trong những giấc mơ lãng quên. Sợ sợ, sợ sợ. Có người đang gọi cô chưa kịp phản ứng, cơ thể như bị hút đi, vừa mở mắt ra là cạnh Diêm Cận đang lo lắng. Em tỉnh rồi sao? Em mơ cái gì mà sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy? Diêm Cận ôm lấy cô, lấy tay lau mồ hôi trên trán cô lo lắng hỏi. Nhà sợ nhân nhìn hắn, đột nhiên vọng tay ôm lấy hắn. Đại tướng quân, em mệt. Rốt cục là làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Diêm Cận ôm lấy cô, bàn tay vuốt sau lưng cô, tim cô đập rất nhanh, sau lưng cũng toàn là mồ hôi, ướt cả váy ngủ. Vâng. Nhà sợ nhân gật đầu, nhắm mắt, có cái gì đó trong đầu chuyển động nhanh chóng. Tất cả những giấc mơ cô đã quên đi trước đây, tựa như một giọng nước mạnh mẽ lao vào trong trí óc của cô. Những cảnh trong mơ này cô gặp qua rất nhiều, thì sao cô vẫn luôn ở trong mộng của mình? Những người này cô đều đã từng gặp, có khi còn học theo nhà sợ nhân trong mơ gọi trượng phu là Tiểu Thương Tử. Thì ra cô vẫn luôn ở đó, vẫn luôn theo dõi bọn họ. Còn có cả Diêm Cận, trong mơ cô đã từng gặp hắn. Muốn uống nước hay không? Vỗ vỗ lưng của nàng, Diêm Cận an ủi, ôm cô vào lòng ngực, cô có thể nghe được tiếng tim đập của hắn. Đây là lần đầu tiên nhà sợ nhân ôm chặt lấy hắn. Không cần, ôm em. Nhà sợ nhân thở sâu, cô cảm thấy thực sự mê mang. Sao cô có thể đi tới thế giới kia vào mỗi đêm được đây? Hơn nữa lại có thể quen thuộc tới vậy. Nhìn bọn họ vui vẻ, cô cảm thấy mình hạnh phúc. Nhìn bọn họ khổ sở, cô lại thương tâm, thật là kỳ quái. Có lẽ vì vậy cô mới có thể gặp được hắn. Hắn không phải người của thế giới này, những chuyện ly kỳ trong mộng, vì vậy cảnh tượng trong mơ cũng chẳng là gì. Không sao, về sau anh đều ôm em ngủ, nếu như thấy không thích hợp, anh sẽ gọi em dậy, không bao giờ để em phải gặp ác mộng nữa. Ôm cô nằm xuống, cô tựa như mèo nhỏ cuộn người trong lòng hắn, hắn thấp giọng an ủi cô. Nhà sợ nhân gật đầu, bắn tay luồn vào áo ngủ của hắn, dán sát tay vào mấy khối cơ bụng rắn chắc. Em định làm gì? Diêm Cận cứng người, cúi đầu nhìn người yêu nho nhỏ trong lòng, tay cô như cá trạch, trượt lên trượt xuống mấy khối cơ bụng của hắn. Đừng nhúc nhích, cho em sợ một chút thôi. Cô sợ lên vết sẹo trên vai hắn, rõ ràng đến như vậy. Cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tình cảnh bị thương khi ấy, trong lòng lao lao. Hẳn là cô đã từng chính mắt nhìn thấy, khi đó cũng rất thương tâm, nhưng tỉnh dậy rồi cô lại quên mất. Nay sợ lên vết sẹo ấy, ký ức kia trở về, cảm giác đau lòng càng mãnh liệt. Sao vậy, không phải trước đây em nhìn thấy đều rất sợ hãi sao? Ngón tay cô lộn xộn, mặc dù trong lòng có chút rung động, nhưng hắn biết cô cũng chỉ là sợ vết sẹo giữa tận đó mà thôi. Trước kia sợ hãi, nhưng hiện tại em chỉ cảm thấy đau lòng. Đại tướng quân, nhất định từ nay về sau em sẽ yêu thương anh thật nhiều hơn trước. Chỉ óc không thể nào xóa được tình cảnh nguy hiểm lúc ấy, tâm can cô toàn bộ đều nóng lên rồi. Không phải đã không sao rồi sao? Em không cần phải đau lòng vì anh. Đừng có sợ, em nhích xuống chút nữa thôi là anh không chịu được nữa đâu. Diêm Cận cầm tay cô qua lớp quần áo, thấp giọng cợt nói. Hự, anh đều nói không giữ được, nhưng cứ đến lúc mẫu chốt anh lại ngừng. Nhà sợ nhận rút tay ra, khinh thường nói, chân vợ nhấc trực tiếp khóa Diêm Cận ở dưới. Diêm Cận giật mình ôm lấy cô. Đừng nói cái này nữa, đổi sang chuyện khác đi. Thực ra hắn cũng gấp, chỉ là mấy ngày sau kết hôn rồi, hắn còn có thể nhẫn được. Anh nghe em nói này, anh đã từng yêu nhà sợ nhân kia có phải không? Nữ nhân kia, cô không biết cảm giác của bản thân ra sao, nhưng cô có thể cảm thụ tất cả cảm xúc của nàng, tựa như cô chính là nàng. Diêm Cận quyết đoán. Không có gì để nói, anh quên rồi. Đừng có nói dối em, anh không nói không có nghĩa là em không biết đâu. Cô bĩu môi, nhưng trong lòng lại chẳng có chút cảm giác khó chịu nào. Thật kỳ lạ, bình thường ai gặp trường hợp này ắt hẳn sẽ phải rất tức giận mới đúng, nhưng cô một chút cũng không có. Em biết gì mà biết, những người dư thừa em đừng quan tâm. Em phải biết rằng anh giữ em ở trong này. Cầm tay cô đặt trước ngực mình, tuy giọng điệu hắn thản nhiên, nghe thoáng qua lại rất ôn nhu. Em biết em vẫn luôn ở trong này. Cô cười, cảm giác rất thần kỳ. Có một số việc coi như là vẫn trúng mục tiêu đã định. Diêm Cận cười nói, cái gì em nói đều cũng đều đúng. Ôm chặt cô, người trong ngực mềm mềm ấm ấm, khiến tim hắn cũng hóa thành nước mất rồi. Nhà sợ nhân cũng ôm chặt lấy hắn, kẽ khàng thở dài. Thế giới này thực sự rất thần kỳ đến nỗi cô có chút hỗn loạn. Nhưng vẫn rất tốt, Diêm Cận tìm được cô cũng tìm thấy hắn. Những hình ảnh ở thế giới kia như thước phim quay đang giang dở. Diêm Cận này chiếm cứ rất nhiều phần. Người đàn ông này rất vĩ đại tới mức cô độc và đáng thương. Cô nhất định sẽ toàn lực yêu thương hắn, làm hắn hoàn toàn quên đi những chuyện không vui, quên đi những chuyện không như ý. Cùng cô hưởng thụ hiện tại chỉ có hai người. Hai người ôm lấy nhau, trời bên ngoài đã dần sáng, hai người chưa từng chú ý tới viên đá màu đỏ ở đầu giường kia. Viên đá đã sáng lên một chốc, sau đó dần dần ảm đạm, cuối cùng biến thành một viên hoàn toàn bình thường. Có lẽ đây chính là minh chứng, từ nay về sau, hai nhạc sợ nhân, hai thế giới đã hoàn toàn không có liên hệ. Toàn văn đã kết thúc. Cảm ơn quý vị các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh trong thời gian qua. Bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng đến đây là kết thúc. Mời quý vị các bạn chúng ta đón nghe những bộ truyện tiếp theo ở những video tới.